สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะโมนิปุตติวัชนะเลยตั้งยืนสัมมาสัมพุทธามะตุลังสาสะธัมมะกนุตตมังอภิวาดียะบาสิสังอภิธัมมะทะสังฆังcòn xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng còn sẽ học Abhidhammathasanggaha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Sa đu. Dạ mời cô giáo lên lớp. Dạ, sau tới chị Hoa, sau tới cả nhà. Dạ, con mời cả nhà mình mở cái video đầu học cả nhà ha. Dạ, tại Abhidhamma má này dạy cái online á là nó đã khó dạy mà dạy mà không nhìn mặt cả nhà hoặc để nhau nó mất cái năng lượng. Dạ con Dạ, trong buổi mình học cái đâu rồi cả nhà ha. Rồi. À, mình học xong 54 tâm dục giới rồi cả nhà ha. Dạ rồi, con nói sơ lại cái tâm á là 121 tâm. Tùy theo cái hoàn cảnh, cái trường hợp, cái đối tượng mà tâm sẽ được chia là 1 hay là 6 hay là 89 hay là 121 hay là chia có 2 hay là chia có 4. Chia có 2 là hiệp thế và siêu thế, chia có 4 là chia theo lĩnh vực của ái. Tức là dục 54 tâm dục giới sẽ được chia theo lĩnh vực là của dục ái, 15 tâm sắc giới sẽ được chia theo lĩnh vực là sắc ái, 12 tâm vô sắc giới sẽ được chia theo lĩnh vực là vô sắc ái, 8 hoặc 40 tâm siêu thế sẽ được chia theo lĩnh vực là ly ái, sức ly ái. Để mình học xong 54 tâm dục giới thì theo cái năng lượng á, cái sức mạnh của tâm á là do ở dục á, nên là cái 54 tầng giới nó được xếp á, nó lại là thì là xếp là thiện bậc thấp, sắc giới với vô sắc giới sẽ được gọi xếp là thiện bậc trung, thiện siêu thế được xếp là bậc vô thượng, thiện thiện cao gọi là thiện cao thượng với ha, do năng lực tính theo cái ái ly dục. Dục ái là còn cái ái vẫn còn ở trong cái năm năm trần cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là năm trần cảnh gọi là ngũ dục á, bị chi phối, nên là cái thiện ở dục giới đó tính theo năng lực của ái nên là thấp, thấp dựa theo cái năng lực đó ha, chứ trong 54 tầng dục giới mình không thể nói là cái 54 tầng dục giới là thấp kém, mình không nói như vậy ha, do dựa vào cái năng lực mà liên hệ đến trần cảnh năm dục á, liên hệ đến ái thì nó là thấp, tại vì trong đó có chín tâm của bậc thánh là hán và bậc chư Phật độc giác với Đức Phật và chánh đẳng giác của mình sử dụng, nên khi mình nói mình phải nói cho nó chuẩn, hay không mình nói nó không đúng cái nha. Dựa theo cái lĩnh vực của ai đó, bây giờ mình học tiếp cái phần mà và mình qua tâm đấu đại cái nha, cả nhà nhớ cố gắng giùm cho con là đừng bao giờ để quên cái bản niêu nha, tại không có thời gian con không có hỏi cả nhà ôn cho cả nhà cái bản niêu á, nhưng mà cả nhà nhớ đừng để quên bản niêu, nó ổn đó nha. Vậy rồi, chia lại dùm con là tâm đáo đại. Tâm đáo đại. Hôm nay mình học phần là tâm đáo đại. Mà chị Hà chia lại dùm em 27 tâm đáo đại. Chị Hà ơi, à, mở mic đó chị Hà ơi, không nghe được cái gì. Sorry cô giáo, sorry cả nhà, quên không biết. Dạ. Tâm đáo đại gồm có 27 được chia ra làm 3, gồm có 7 tâm đại thiện, 7 tâm Chị, tâm đáo đại chia ra làm mấy chị? tâm tâm đáo đại được chia ra 15. Tâm đáo đại là được chia ra làm 2, Dạ. gồm có 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Dạ đúng rồi. Chị chia mà 10 chia 10 ba mà chị chia 7 nữa em chết luôn á. rồi 15 tâm sắc giới thì được chia ra làm 3, gồm Dạ. có 5 năm năm năm năm tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm di tác sắc giới. Tâm vô sắc giới cũng chia ra làm 3, gồm có bốn bốn thiện sắc vô sắc giới, bốn quả vô sắc giới và bốn tối vô sắc giới. Dạ đúng rồi, thứ sẽ thứ chị rồi. Tâm đáo đại ha, má má gá chít tát. Dạ em nhà chị Trúc nó đánh giùm em, nay mình sẽ qua tâm đáo đại. Tiếng Bali là má má hắc, hai chữ g ha, nên mình đọc là hắc chứ không phải má hai ha. Má hắc gá chít tát. Dạ tâm đáo đại hay còn gọi là tâm đại hạnh, tỳ vị dịch Nghỉ mấy đó ha. tuần trả cô giáo hết rồi ha. Không có thời gian ôm bánh niêu này cả nhà, đừng để quên nghe. Đúng rồi, má hắc gá chít tá, má hắc gá chít tá, má hắc gá tá chít tá. Rồi đó là tâm đáo đại hay còn được gọi là tâm đại hành. Nhưng mình định nghĩa ha, thế nào là đáo đại là sao, định nghĩa cái nha. Tâm đáo đại là tâm đạt đến sự lớn lao, rộng lớn và cao thượng, nên gọi là tâm đáo đại. Tâm đáo đại là tâm đạt đến cái sự lớn lao, cái sự rộng lớn. Và cái tâm đó ha, tâm đó sự lớn lao, rộng lớn, gọi là đáo đại. Rồi một định nghĩa thứ hai, gọi là tâm đáo đại, gọi là tâm đáo đại bởi vì hai chấm, gọi là tâm đáo đại bởi vì hai chấm. Rồi tâm nào đạt đến sự lớn lao, tâm nào đạt đến sự lớn lao do khả năng biết một cảnh đề mục, tâm nào đạt đến sự lớn lao do cái khả năng biết một cảnh thôi nha, một cảnh đề mục thiền lâu dài, do cái khả năng mà biết được cái cảnh đề mục thiền mà phải lâu dài ha, vết trấn áp được phiền não, tức là trấn áp được chướng ngại á, triền cái mình hay gọi là pháp triền, pháp cái, trấn áp được cái phiền não lâu dài, rồi vết có cái quả báo lâu dài, có cái tuổi thọ lâu dài, có cái quả báo lâu dài, có cái tuổi thọ lâu dài, thì tâm ấy gọi là tâm đáo đại. Tất cả 27 cái tâm này nè, lấy cái tâm gọi chung là đáo đại là lớn về cái tâm thiện á, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới, nó là tâm thiền. Mà tâm thiền thì nó chuyên bắt một cái đề mục lâu dài, khi cái nhập thiền á, bắt một đề mục đó 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, và nó trấn áp được cái phiền não. Nếu mà cả nhà nếu tâm quả sơ thiền, nó cho cả nhà lên cõi sơ thiền thì trấn áp phiền não cả nhà ở bao nhiêu? Sơ thiền là tuổi thọ là 1/3 kiếp trái đất. Nếu mà phạm phạm chúng thiên, phạm phụ thiên thì 1/2 kiếp trái đất, đại phạm thiên thì 1 kiếp trái đất. Tức là nó trấn được cái phiền não lâu dài và tuổi thọ nó lại lâu dài như vậy đó. Nó được gọi là tâm đấu đại rồi. Bây giờ con ha, giờ tâm đấu đại có 27 tâm, chia ra có hai là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, như nãy chị Hà đã đọc rồi. Rồi chỗ này cả nhà cần lưu ý, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, nó có những cái khác nhau mà cả nhà cần phải nắm để mình phân biệt giữa thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Thiện vô sắc giới khi cả nhà tu á, khi cả nhà tu tập á, cả nhà nghe thấy ha, khi cả nhà tu tập á là cả nhà tu tập từ sơ thiền lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền, lên ngũ thiền, thì cả nhà phải bỏ chi thiền, hay được gọi là vượt qua chi thiền, thì cả nhà mới lên được cái thần thiền cao. Tức từ sơ thiền cả nhà muốn chứng nhị thiền, cả nhà phải vượt qua chi thiền hoặc là bỏ chi thiền. Có hai cách nói: vượt qua chi thiền hoặc là bỏ chi thiền. Tức là cả nhà muốn lên nhị thiền thì cả nhà phải bỏ tầm, hoặc cả nhà phải vượt qua chi tầm. Cả nhà muốn lên tam thiền, cả nhà phải bỏ tiếp chi tứ. Tức là cái thiền sắc giới á, là cả nhà từ thiền thấp lên thiền cao, là cả nhà phải bỏ chi thiền, nhưng mà đối tượng không thay đổi. Bỏ chi thiền để lên thiền cao nhưng đối tượng không thay đổi. Ví dụ như cả nhà tu tập đề mục cả nhà tu tập đề mục đất, cả nhà chứng sơ thiền, cả nhà muốn lên nhị thiền, cả nhà vẫn phải lấy đề, vẫn phải làm đề mục đất đó để cả nhà bỏ bỏ tầm, cả nhà mới lên nhị thiền. Rồi cũng đề mục đất đó, cả nhà muốn lên tam thiền, cả nhà phải bỏ tứ. Rồi cả nhà muốn tu tập tiếp đề mục kasina khác màu trắng, cả nhà cũng phải quay lại sơ thiền. Đó là cái thiền sắc giới. Đó là không thể là dù cả nhà có đắc tứ thiền đề mục đất, nhưng khi cả nhà nhảy qua các đề mục khác, cả nhà cũng phải đắc lại từ sơ thiền. Tức là có thiền sắc giới này, cả nhà phải đi từ thấp lên cao. Dù cả nhà đã đắc, ví dụ đắc thiền hơi thở tứ thiền, cả nhà đã đắc tứ thiền hơi thở rồi, nhưng khi cả nhà quay lại cả nhà tu tập đề mục kasina, cả nhà cũng phải đi từ sơ thiền, và cả nhà phải bỏ lên lên cái những tầng cao sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cả nhà phải bỏ chỉ thiền nhưng đối tượng không thay đổi, cả nhà mới lên được thiền cao. Còn vô sắc giới, còn cái thiền vô sắc giới, cả nhà từ thiền thấp lên thiền cao, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, cả nhà không bỏ chi thiền mà cả nhà phải bỏ đối tượng, cả nhà phải vượt qua đối tượng. Nhà nhớ nha, hai cái này, hai cái loại thiền này khác nhau. Một thiền sắc giới là cả nhà bỏ chi thiền để lên thiền cao, đối tượng giữ. Thiền vô sắc giới cả nhà giữ chi thiền, tức là chi thiền cả nhà thấy 12 tâm vô sắc giới nó có hai chi thôi, là xả định thôi. Chi thiền không thay đổi, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng, phi phi tưởng xứ, không thay đổi chi thiền. Có hai chi thôi là xả định, nhưng mà đề mục đổi. Cả nhà không thể lấy đề mục không vô biên xứ để tu tập thức vô biên xứ. Nhưng mà cái vô sắc giới là các đề mục thấp á, sẽ làm điều kiện để trợ giúp cho đắc cái thiền cao của bên vô sắc giới. Nó có sự khác biệt khi cả nhà tu tập á. Dạ rồi. Còn này con nói để cả nhà nhớ, mai mốt là sẽ có những cái cho cả nhà ha. Dạ rồi, bây giờ mình qua mình vô tâm sắc giới. Tâm sắc giới có 15 tâm, chia ra có 3 là năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới và năm di tác sắc giới. Rồi mình vô năm tâm thiện sắc giới. Cả nhà nắm được cái chỗ con nói thiện sắc giới với thiện vô sắc sắc giới là nó có sự khác nhau một xíu khi mình tu tập ha. Một cái là phải bỏ chi thiền, đề mục không thay đổi. Một cái là không có bỏ chi thiền mà phải vượt qua đối tượng. Một cái là vượt qua chi thiền, một cái là vượt qua đối tượng. Thì cả nhà dễ nắm nhất là cái đó ha. Rồi tâm thiện sắc giới. Tâm thiện sắc giới có 5 tâm. Ai đọc lại giùm con? Ai đọc lại được tiếng Mali? Chị Phương. Tiếng Việt không chị Phương? Rồi không được Bali thì đọc tiếng Việt giùm em. Tâm thiện sắc giới được chia làm năm. Tâm thiện, sơ thiền, câu hữu, tâm tứ, hỷ lạc định. Tâm thiện, nhị thiền, câu hữu, tứ, hỷ lạc định. Tâm thiện, tam thiền, câu hữu, hỷ lạc định. Tâm thiện, tứ thiền, câu hữu, lạc định. Tâm thiện, ngũ thiền, câu hữu, xả định. Dạ đúng rồi, sư phú chị. Tâm thiện, ngũ thiện, hộ gia đình. Vì tất cả quý cha đó, vì tí sư khai các ta sẽ hi tăng với tham cha ná. Cứ sẽ lấy chi tăng. Dạ rồi. Rồi, gọi là tâm, tâm sắc giới mình định nghĩa ở đây. À, con xin lỗi cả nhà nè. Hồi nãy là tâm đấu đại, cả nhà định nghĩa giùm cho con là tâm sắc giới trước đã. Tâm đấu đại chia ra có hai là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới đúng không? Nên giờ mình đi định nghĩa tâm sắc giới. Tâm sắc giới là tâm gì, tâm vô sắc giới là tâm gì, rồi mình mới vô năm tâm thiện sắc giới cả nhà ha. Rồi, tâm sắc giới. Gọi là tâm sắc giới với ba cái lý do, tức là ba cái nguyên nhân sau đây. Một là gọi là tâm sắc giới vì là nhất là chuyên môn bất cảnh đề mục. Chuyên môn cánh bất cảnh đề mục hữu sắc. Hữu sắc mở hoặc ra hay còn gọi là cái hình thức. Chuyên môn bắt đề cảnh hữu sắc làm đối tượng. Tức là cái đề mục mình đây là vật chất. Hữu sắc là vật chất, ví dụ như là màu, sắc sống, sắc chết, ánh sáng. Sắc sống là gì cả nhớ chứ con từng nói không? Sắc sống là gì, sắc chết là gì? Sắc Sống là sống. mang thai thể trược cô giáo. Dạ đúng rồi, sắc sống là mong hai thể trược, sắc chết là Người tử thi. người tử thi. Đúng rồi, đúng rồi, cũng không biết đâu. Dạ rồi, xin thấu cả nhà. Dạ đó, đó là cái đề mục ngũ sắc ha. Ngũ sắc là cái sắc đối tượng vật chất, là cảnh màu hư không ánh sáng sắc sống sắc chết, nó sẽ làm, nó làm đề mục cho tâm dính vào. Rồi, tâm sắc giới với ba lý do được gọi là tâm sắc giới vì chuyên môn bắt cái cảnh hữu sắc, cảnh đề mục, cảnh hình thức. Thứ hai là đa nương. Thứ hai là đa nương người. Đa nương, quên, xin lỗi, đa nương 15 cõi sắc giới. Đa nương cõi sắc giới. Ở đây chỉ lấy 15 thôi nha, tại vì trừ cõi vô tưởng không có tâm. Nên mình con nói luôn chữ 15 cho cả nhà luôn, tức là đa nương cõi sắc giới thì ra chỉ là đa nương 15 cõi sắc giới. Thứ hai là đa sanh cho người ở sắc giới, tức là phạm thiên. Dạ. Rồi, thiện sắc giới cả nhà nhớ nè, thiện sắc giới với quả sắc giới ở đây á, trước con nói cả nhà nó là gì? Nó là nhân nào quả đó nè. Nó là gì thuộc quả gì nhưng mà nó còn được gọi là nhân nào quả đó, tại vì nó một tâm sơ thiền thì sẽ cho quả sơ thiền, tâm nhị thiền sẽ cho quả nhị thiền, tâm nào quả đó, ở trên sao dưới vậy, trên sao dưới vậy, nó cho có một quả. Tâm thiện sơ thiền sẽ cho quả sơ thiền, tâm thiện nhị thiền sẽ cho quả nhị thiền, nó không phải như tám tâm đại thiện, nó mới cho tới 16 quả, 12 quả hoặc 8 quả, nó mới cho vậy. Một tâm cho một quả, một tâm cho một quả, một tâm cho quả, một tâm cho một quả. Ví dụ tâm thiện sơ thiền nó sẽ cho một quả sơ thiền, thì quả sơ thiền đó nó mới cho tái sinh ở gì, ở mấy cõi đây nè. Rồi nó có ba lý do này nên nó được gọi là tâm sắc giới. Mình đơn giản vậy thôi ha. Rồi bắt đầu mình vô ha, tâm thiện sắc giới. Rupa vachara kusala citta. Tâm thiện sắc giới là Rupa vachara kusala citta. Còn tâm sắc giới là Rupa vachara thôi. Tâm sắc giới là Rupa vachara, còn tâm thiện sắc giới là Rupa vachara kusala citta. Thiện thì mình bỏ chữ kusala vô. Tâm thiện sắc giới. Rồi chỗ này nè, chỗ này cả nhà cần phải ghi định nghĩa và tô đen học. Nhớ giùm cho con. Do cái định nghĩa, cái sách của các vị sau này họ không biết là đánh vô đánh máy hay sao mà nên mọi người đọc vô thì hiểu lầm là tâm thiện này là tâm để tu tập. Nói tâm thiện sắc giới này chỉ có hai nhiệm vụ, chứng và chú thiền ha. Nên cả nhà ghi định nghĩa lại giùm cho con. Tâm thiện sắc giới là những tâm thiền chứng. Dạ chị Trúc, ghi giùm em đi. Tâm thiện sắc lớn sắc giới là những tâm thiền chứng do tu tập, do tu tập bằng tám tâm đại thiện, do tu tập bằng tám tâm đại thiện. Rồi với một trong bao nhiêu đề mục cả nhà, bao nhiêu đề mục thiện sắc giới này, năm tâm thiện sắc giới là được bao nhiêu đề mục? Một trong 26 đề mục chỉ tịnh. Mình có 40 đề mục ha, 10 đề mục không đắc thiền, 4 đề mục vô sắc, là trừ 14 thì mình còn 26. Là những tâm thiền chứng do tu tập. Khi tu tập sẽ tu tập bằng một trong tám tâm đại thiện với một trong 26 đề mục chỉ tịnh nghe. Rồi, làm nhiệm vụ chứng và chú thiền. À, chú thích thêm cho em này. Chứng thiền á thì chỉ có một sát na thôi, còn chú thiền á thì tùy hành giả, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày. Nhớ là cả nhà chứng chứng thiền á có một sát na thôi, còn cả nhà trú trong thiền á, tức là nhập thiền á, cả nhà chứng xong mà cả nhà sẽ ví dụ như tu tập năm pháp thần tục, cả nhà chú thiền thì 1 giờ, 2 giờ cho tới 7 ngày. Rồi để con nói cho cái việc mà tám tâm đại thiện sao ha. Vì cho con có cái này. Người mà bắt đầu mới bắt đầu mà tu tập thiền á, người mới bắt đầu tu tập thiền mà chưa có nắm rõ cái đề mục, chưa có nắm rõ ba cái tướng thì họ có thể sử dụng là thiện ly trí, tức là tám tâm đại thiện á. Tám tâm đại thiện thì chỗ này cái người hành giả này có thể sẽ sử dụng là có thể sử dụng là tâm thiện ly trí, tức là bốn tâm thiện ly trí. Tức là người mới bắt đầu có thể sử dụng một trong tám tâm luôn, là trong đó có bốn thiện một bốn ly trí, tùy cái hành giả đó. Đó là người mới bắt đầu. Còn cái người bắt đầu mà họ tu tập quen, họ họ thuần thục, họ biết các đề mục này nọ, họ tới bắt đầu họ lên tới sắp học thuần thục trong các đề mục và họ biết rõ đó, thì họ có thể sử dụng là bốn tâm đại thiện hợp trí, họ bỏ được bốn tâm đại thiện ly trí, họ đạt bỏ được bốn tâm đại thiện ly trí. Và một điều thứ hai nữa, khi mà cái người đó họ đạt được tới cận định đó, thì lúc này bốn tâm đại thiện hợp trí họ tiếp tục họ bỏ hai tâm đại thiện hợp trí thọ xả, họ chỉ còn lại hai tâm đại thiện họ hỷ, họ không lấy thọ xả. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân gần của định đó, nó là lạc, nó phải là hỷ, phải là tâm thọ hỷ, phải là hai tâm đại thiện thọ hỷ mới chứng thiền đó nha ha. Dạ rồi. Cho nên cả nhà thấy không, tu tập mới bắt đầu, rồi bắt đầu cái người này đã quen với đề mục, hiểu biết cái đề mục thì họ sẽ bỏ bốn cái tâm ly trí, thì họ khi hành thiền họ hiểu được cái việc họ đang làm, họ hiểu được cái đề mục này nọ, nên họ sử dụng là cái tâm có trí. Rồi khi bắt đầu họ tu tập họ lên cận định, lúc này bốn tâm hợp trí của họ, họ chỉ còn giữ lại hai tâm thọ hỷ thôi. Để mà bắt đầu vô cận định để đắc thiền á, thì hai tâm thọ xả không hợp vô được. Vì cái nhân gần của định, tí nghĩa của định, cả nhà nhớ hồi xưa mình học không, nó phải là có lạc, lạc tức là thọ hỷ. Rồi cho nên cái tâm thiện này, thiện sắc nhớ này, nó không phải là để tu tập đâu nghe, không có tu tập. Cả nhà muốn tu gì tu, muốn tu thiền quán, tu thiền định gì, cả nhà cũng phải dùng tám tâm đại thiện hết. Cô giáo ơi, chứng sơ thiền là 25 đề mục 26 cô giáo. Đó là sơ thiền, dạ đó là sơ thiền. Còn cái này là em nói là tâm thiện sắc giới là lấy hết năm tâm, lấy Không, hết năm tâm hồi nãy cái định nghĩa là tu hai tập mươi bằng sáu 26 đề mục, 102, ủa 25 mà. 25 là chị lấy có sơ thiền à. Còn cái này em đang định nghĩa tâm thiện sắc giới, thiện sắc giới có năm tâm, dạ Dạ hai rồi. lăm là sơ thiền thôi, sơ thiền 25 đề mục. Dạ nhưng mà ở đây mình đang lấy tổng là mình lấy năm thiện sắc giới, là nó có đề mục xả vô nữa chị, nên mình nói là 26. Dạ rồi, rồi cả nhà ghi tiếp giùm con ha. Thiện, thiện trong bốn lĩnh vực là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, nên cả nhà ghi giùm con chỗ này đi. Thiện có hai loại thiện, chị chúc ghi giùm em à. Thiện có hai loại thiện, mình có bốn loại thiện là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế, thì mình gom bốn loại này nè, mình chỉ còn để hai thôi. Thiện có hai loại thiện, đó là một loại thiện cần phải tu tập, một loại thiện cần phải chứng đắc. Thiện có hai là một cái loại thiện mà cần phải tu tập và một loại thiện cần phải chứng đắc. Mình nắm chỗ này để mình biết được những cái định nghĩa của mình, nó làm sáng cái định nghĩa của mình là tại sao con nói tâm thiện sắc giới không có tu tập. Thiện có hai là thiện cần phải tu tập và thiện cần phải chứng đắc. Thiện cần phải tu tập là tám tâm đại thiện dục giới, cả nhà phải cần phải tu tập. Còn thiện sắc giới, thiện vô sắc giới là thiện mà cả nhà phải chứng đắc, thiện siêu thế nữa. Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế, ba cái thiện này là cái thiện mà cả nhà cần phải chứng đắc. Cả nhà lấy tám tâm đại thiện, cả nhà tu tập, cả nhà đạt được tới cận định, là đạt tới được tới định một cái là cả nhà có tâm thiện sơ thiền. Còn cả nhà đắc thiền là cả nhà có tâm thiện sơ thiền. Rồi cả nhà muốn tu tập nhị thiền thì cả nhà phải xuất thiền ra, cả nhà lấy tám tâm đại thiện, lấy bốn tâm đại thiện hợp trí, cả nhà tu nhị thiền. Nên tám tâm đại thiện được gọi là thiện tu tập, thiện cần phải tu tập. Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế là thiện cần phải chứng đắc. Cả nhà muốn chứng đắc thiện tức là tâm đạo, cả nhà muốn chứng đắc niết bàn, cả nhà phải dựa vào tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện cũng y chang à. Ví dụ như cái lộ trình tâm cái nhà đắc đạo nè, chuẩn bị cận hành thận thứ chuyển tộc đạo quả, chuẩn bị cận hành thận thứ chuyển tộc, bốn cái sát na này nó chính là tâm đại thiện hợp trí. Bốn cái đó chính là tâm đại thiện, nên là bốn cái đó nó sẽ làm cái nền tảng tu tập, xong cả nhà chứng đắc một cái là qua tâm đạo liền, thì tâm đạo là chứng đắc, nên những thiện này là thiện chứng đắc này nha, cả nhà ha, thiện chứng đắc. Cho nên tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới chỉ làm hai cái nhiệm vụ mà trước mình học về về cơ bản về cái đại cương á, là chỉ làm hai nhiệm vụ thôi, nhập và chứng thiền thôi, không tu tập nha. Cả nhà tu tập bất cứ cái gì cả nhà cũng phải tu tập tám tâm đại thiện. Cho nên có một cái định nghĩa mà con kêu cả nhà tô lên á, tô màu lên là tám tâm đại thiện là nền tảng của thiền, của thông, của đạo, của quả. Thiền thông đạo quả, cả nhà không thể nào lấy cái tâm thiện sắc giới cả nhà tu tập lên, thiện sơ thiền sắc giới, cả mà muốn lên nhị thiền cả nhà phải xuất thiền, không ai ở trong thiền mà tu được hết trơn đó. Xuất ra sử dụng, khi cả nhà xuất ra là cả nhà không còn trong thiền nữa, mà không còn trong thiền là cả nhà quay về với tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Một là cả nhà ở trong tâm tham, hai là cả nhà ở trong tâm đại thiện. Thì nếu cả nhà trong tâm đại thiện, cả nhà tu tập tiếp, cả nhà chứng đắc nhị thiền. Cho nên là chỉ có hai nhiệm vụ, chứng và chú thiền ha. Dạ rồi. Rồi cái ta năm tâm thiện sắc giới này nó ở trong cơ tánh của ai cả nhà? Của mấy hàng người cả nhà. Năm tâm thiện sắc giới này ở trong cơ tánh của phàm phàm tam nhân. Phàm tam nhân đắc thiền và ba bậc thánh thấp ha. Ba bậc thánh thấp. Rồi bây giờ mình định nghĩa từ thiền. Thiền hồi xưa mình định nghĩa rồi, ai còn nhớ không? Thiền chana, chana có nghĩa là chana, chana, chana, chị chúc ghi giùm em từ đó đi, g h h h chữ h h đúng rồi, chữ a a đầu tiên có cái dấu quyền ở trên, cha chana, còn cái đó là chana chữ a. Gia đầu tiên bỏ cái dấu cha ná, nhà chữ cha ná này á, tiếng Bali mình là cha ná ha, rồi sau các vị mới dịch là thiền. Thì cha ná này thì Bali mình có hai nghĩa, một là thiêu đốt pháp nghịch, hai là chăm chú đối tượng hoặc là chiếu sáng đối tượng. Cha ná có thiền á, chăm chú đối tượng và thiêu hủy pháp nghịch, và thiêu hủy pháp nghịch và chăm chú đối tượng, hay được gọi là làm chiếu sáng đối tượng. Trả lời làm chiếu sáng đối tượng. Cho nên thiền có hai loại, đó là thiền thiền định và thiền chỉ, thiền chỉ tịnh, thiền chỉ tịnh. Thiền chỉ tịnh Samatha và thiền quán. À, trong cái bài mà kệ Khải Hoàn cả nhà thấy không, có cái câu kệ là tự nhiên quên ta. Với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, cái dịch cái chỗ cái thiền định này cả nhà phải biết là cái thiền thiền định này nè, cái Đức Thế Tôn mình nó là khi mà khốt lên cái kệ này là ngài đang quán 24 viên. Nếu mà cả nhà chết trong cái từ ngữ là thiền định là cả nhà cho là thiền chỉ tịnh này là không có đúng nha, cách dịch thôi. Tại hồi xưa cái chữ cha ná này là có hai, là thiền thiền vipassana và thiền chỉ tịnh, thì thiền này có hai nghĩa là thiền định và thiền thiền tuệ. Thiền định và thiền tuệ hay là thiền vipassana, chị chút sửa lại giùm em, thiền thiền chỉ tịnh là thiền định, thiền chỉ tịnh là thiền định, còn thiền quán hay là thiền tuệ mới là thiền vipassana. Tại hai cái này nghĩa này nó trùng nhau á, chị chút sửa giùm em. Dạ đúng rồi. Và cả hai thiền này nó đều có cái định nghĩa ở trên là thiêu đốt pháp nghịch. Thiền chỉ tịnh là thiêu đốt trăm triền cái, thiền quán chứng đắc rồi, cả nhà thiêu đốt gì? Thiền não, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, đốt chiếu sáng đối tượng là thiền chỉ tịnh, cả nhà có niết tá chiếu sáng đối tượng. Thiền quán cả nhà có cái gì chiếu sáng gì? Vừa là ánh sáng trên nền tảng ánh sáng của định, cả nhà chiếu sáng, cả nhà thấy tướng gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Nó bắt buộc nó phải có hai cái này cả nhà mới được gọi là thiền. Còn cả nhà tu tập thiền gì mà nó không có hai cái này thì nó không phải là thiền trong Phật giáo của mình ha. Nhớ cái định nghĩa nó đã dùm cho con nhé. Dạ rồi. À, bây giờ cả nhà cần chú ý giùm con chỗ này. Tâm thiện sắc giới này được gọi là thiền thiện, giống như phân chia tâm 121 tâm, phân về theo thiền á, là có bao nhiêu tâm thiền cả nhà, có bao nhiêu tâm thiền, có bao nhiêu tâm phi thiền, cả nhà nhớ không, có bao nhiêu tâm thiền? 121 tâm phân theo thiền thì có bao nhiêu tâm phi thiền và có bao nhiêu tâm thiền? Thì chị cứ 54 tâm phi thiền và 67 tâm thiền. Dạ đúng rồi, 67 tâm thiền. 67 tâm thiền là từ đâu chị Vi? Là từ tâm sắc giới sẽ xuống dưới hết. Đúng rồi, vậy thì mình đang học tâm sắc giới. À, sao thú chị Vi? Vậy thì 67 tâm này được gọi là tâm thiền, mà mình đang học là tâm thiện. Vậy thì tâm thiện sắc giới này nó còn được gọi tên là tâm thiền thiện. À, nhớ hay. Nó là tâm thiền thiện. Tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, nó phân ra nó được gọi là 67 tâm thiền. Thì ở đây nó là thiện thì nó được gọi là tâm thiền thiện, nó được gọi là tâm thiền thiện với bốn nguyên nhân sau. Một, nó được gọi là thiền thiện, nó được gọi là tâm thiền. Thứ nhất là nó là chăm chú vào đối tượng. Một là nó chăm chú chuyên bắt một cảnh hay một cái đối tượng duy nhất thôi, nên nó được gọi là tâm thiền. Còn tâm tám tâm đại thiện của mình nó không có bắt một đối tượng đâu, nó bắt lúc nó bắt cảnh sắc, lúc nó bắt cảnh khinh, lúc nó bắt cảnh khí, lúc nó bắt cảnh vị. Còn tâm được gọi là tâm thiền thiện là nó bắt một đề mục, ví dụ hơi thở là nó bắt hơi thở trắng xanh vàng đỏ hư không kha si ná vậy, cho nên là nó chăm chú vào một đối tượng duy nhất thôi, chăm chú bám sát bắt một đối tượng nhất. Thứ hai là nó chỉ sanh ở một lộ thôi, chỉ sanh ở một môn thôi, tức là ở một môn hay mình dạ môn thôi, đó là ý môn. Dạ, nói môn mà theo nghiệp á, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì nó cũng chỉ là ý môn, ý nghiệp, ý môn. Rồi, ví dụ mình lộ trình tâm, mình có lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Cho nên cái người chứng thiền này cả nhà thấy không, được gọi là thiền là người, cái người này chỉ ở trong lộ ý môn thôi, ở trong lộ ý thôi, Người mà chứng thiền mà còn ở nghe, ngửi, nếm, đụng mà người này chưa có chứng thiền. Đây là những lý thuyết cả nhà nắm ha. Cả nhà từ đó cả nhà có thể sôi vào mình luôn. Rồi thứ ba, nó phải chăm chú vào một đối tượng duy nhất. Cả nhà mà có thể suy nghĩ, cả nhà còn suy nghĩ, còn phóng tâm là cả nhà chưa có đắc thiền. Và thứ hai nữa, cả nhà ngồi nhập thiền mà cả nhà vẫn còn nghe âm thanh, còn ngửi mùi, còn gì đó là nhà cũng chưa. Dựa trên những cái lý này, dạ, Đức Thế Tôn dạy hết cho mình để mình gọi là gương soi ấy. Dạ, những cái nhân thứ một, thứ hai là nhân thứ ba, đó là phải khi cái nhân thì nó phải thiêu đốt được pháp nghịch. Dạ, nó phải thiêu đốt được pháp nghịch, tức là pháp cái ấy. Đối với thiền thì pháp cái, đối với Vipassana thì nó phải khi ngày khi chứng thấy được tam tướng này, thiêu đốt đi, thiêu đốt không ạ. Thứ tư nữa là phải có các chi thiền học, phải có các chi thiền học. Dạ rồi, bây giờ mình vô cái này câu hỏi cả nhà ha. Rồi tới năm tâm thiện sắc giới, để chứng đắc được năm tâm thiện sắc giới, cả nhà phải tu tập dựa trên 40 đề mục, trừ 10 đề mục chỉ đến cận định thôi. Bây giờ là phần của cả nhà, hỏi cả nhà, con vô tiếp đọc dùng con 40 đề mục. À, chỗ thiền định và thiền quán, thiền có hai loại á, thiền có hai loại đâu ta, thiền định và thiền quán Vipassana. Dạ rồi, ghi giùm cho em này. Thiền chỉ tịnh là 40 đề mục, thiền chỉ tịnh là có 40 đề mục, thiền quán thì sẽ là 44, nó rộng là 44. Rồi để đó đi, khi nào tới tâm siêu thế mình sẽ nói về cái thiền quán ha. Hôm nay mình sẽ đi về 40 đề mục. Rồi, đọc giùm con 40 đề mục, mỗi người đọc một xíu. Đọc thẳng hết ra cho con 40 đề mục nha. Mời ai tham gia. Ai nhớ được, ai nhớ được trước thì mình đọc trước. Đây nè, nhớ được cái nào không? Ai nhớ trước mình đọc trước Dạ ha. chào em đọc Rồi, ưu tiên cho những bạn mà theo lớp ấy á, mình ưu tiên chứ. Rồi chị mời Nhung, Nhung nhớ được cái nào Nhung? dạ chào em đọc truyện cho À, dễ. rồi. Dạ. Đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không. Rồi, cái đó gọi là cái gì em? Dạ mưa mưa đây một Mười đề mục gì? Đúng rồi, em đọc đúng rồi, nhưng nó tên là gì em nhớ mười không? Mười đề mục gì em? em quên mất rồi. Rồi em quên mất rồi. Rồi chị chúc 10 đề À, mục gì chị chứ? 10 đề mục Kasina dạ hay chuẩn được xác. gọi là 10 đề mục hoàn tịnh. Hoàn tịnh là tròn và đẹp đó cả nhà, theo tiếng Hán hoàn tịnh. Tịnh là trong sạch thanh tịnh. Tại khi cả nhà đề mục đức, cả nhà làm cái hồi mà một lúc mà cả nhà thấy được cái tướng của nó, lúc nó trong sáng nên là tịnh, mà trong sạch. 10 đề mục Kasina, 10 đề mục Kasina, chị chúc ghi ra giùm em luôn. Dạ rồi, tiếp theo. À, 10 tử bất cô giáo. 10 tử bất là cái gì? Là tử thi chết rồi sình trương cô giáo. Dạ đúng rồi, mới nhớ nhớ. Không nhớ hết, chỉ nhớ tổng là 10. Nhiều chết Dạ rồi sình trương rồi thối rữa gì tùm lum. Nhớ. dạ xong mới mong. À, chị Trúc nè, ghi giùm cho em là đất nước lửa gió chứ chị Trúc. Đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không. Đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không. Sẽ thống mì là gọi à. Rồi tiếp theo ai cả nhà, ai có thể đọc được nữa? Dạ, 10 pháp tùy niệm nha cô giáo. Rồi 10 pháp thì niệm là gì người? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Chúc tăng. mừng dùm em gì chứ? Dạ, Phật, niệm Phật, niệm Pháp, Pháp, Tăng. niệm tăng, niệm thí, niệm thiên. Niệm thí, niệm thiên. Niệm cái gì mình đang giữ nè, bốn bô nè, Niệm niệm giới. đúng rồi, niệm giới. Niệm giới là 6. Niệm thân. Niệm thân, niệm Niệm thân là niệm thân, niệm thân đúng rồi đó, nhưng mà niệm thân là gì ngoài biết còn được gọi là gì? cái gì để thân, cái gì Rồi thôi bỏ đi một lát hỏi tiếp, rồi tiếp đi rồi. Phật Phật pháp pháp tăng tăng giới. thí giới thiên, giới thí thiên Niệm chết, niệm ừ, niệm sự chết, niệm và sự niệm chết, niệm chết. À, niệm tứ đại, niệm vật thực niết với bàn. trượt. À, mới thì niệm hai cái đó không nằm trong đây Niệm niết nha. bàn. À, niệm niết bàn, Niệm hơi niết thở của bàn gió. á, niết bàn Niệm với hơi tịch thở tịnh là giống nhau á chị Trúc à. Niết bàn với tịch tịnh là giống nhau, nè. tịch tịnh là niết bàn á chị Trúc. Dạ rồi, niệm gì ngoại hơi thở đâu, đúng Dạ, rồi, niệm hơi hơi thở. thở. Chị Trúc ghi niệm thân đi, niệm thân của ngoại đúng rồi đó, nhưng mà muốn hỏi thêm, Ba, niệm thân, bốn, năm, niệm sáu, hơi bảy. thở Thân là đủ chưa? 32 thể trượt hả? Dạ đúng rồi, niệm thân là 32 thể trượt hay còn gọi là thân hành niệm. Cả nhà đọc trong kinh Trường Bộ, cả nhà nhớ có bài kinh thân hành niệm không? Thân hành niệm được gọi là niệm 32 thể trượt á, nó có nhiều tên nên con muốn hỏi để cả nhà nhớ, gọi là niệm thân hoặc là niệm thể trượt hoặc là thân hành niệm, 32 thể trượt á. Dạ. Còn còn bốn vô lượng tâm nữa Mà cô. Cái này chủ thân chỗ này chị Trúc để thân vật thực ấy trượt, vật thực ấy trượt không nằm trong 10 pháp thường niệm nha, bỏ chữ tùy giùm con đi, không có tùy mà thường, anh sẽ tí là thường, thường luôn á, luôn luôn niệm, thường niệm Phật pháp tăng giới thí thiên, Phật pháp tăng giới thí thiên, niệm thân hành niệm, niệm niệm tha thở niết bàn, đủ chưa, đủ 10 chưa cả nhà? dạ đủ cô giáo. Dạ rồi, đúng rồi, đủ chưa, thân hành niệm, Bốn thân hành vô lượng niệm. tâm đó cô giáo ơi, Dạ bốn vô lượng tâm. chưa, từ từ mới mi, mỗi người hà một cái, để từ từ nghe, để con chưa xong cái đó mà, chưa xong cái đề mục của sách Pháp giới đi, đi thứ tự đó. chính là Phật pháp tăng giới trí tiên, Rồi niệm sự chết, hơi thở, à sự chết, có dạ sự rồi chết rồi. đúng rồi. Còn tiếp theo là gì cả nhà? Niệm tử, niệm tử thi, có ai hay niệm tử thi không? Chị Phượng nhớ đề mục niệm tử thi không? Dạ, đọc tới đâu nha, nhớ tới đâu đọc tới đó nha cô giáo. Dạ, nhớ tới đâu đọc tới đó. Dạ. Chị Trúc ghi giùm em luôn Dạ, nha. Cả nhà ghi rõ cái để làm đề mục cho cả nhà chứ, bài vở cho cả nhà chứ. Cả nhà đừng ghi tắt này, tắt nốt cả nhà không nhớ đâu. Giống như dạ. mười thường niệm cả nhà là lộn phải không? Mười đề Dạ rồi, em mà chị Phượng. mục. Mười đề mục tử thi là tử thi Phình Trương. Dạ rồi, xin chưa. Mười. Tử thi gì ta, xanh Bầm xanh. bầm xanh, Dạ rồi, bầm xanh. tử thi bầm xanh, tiểu thư chảy nước vàng. Đúng rồi, chảy nước vàng, chảy mũ máu, chảy nước vàng. Ơi, ghê À, tử thi chảy máu, thân thay chảy máu à, thay tử chảy máu. thi rã rã rời, Rồi, đã rồi luôn. phân lìa. À, phân lìa với rã rời là giống nhau Phân lìa khác. Phân là từng khúc tại trong chú giải nó là cái xương này xương kia, còn rã rời là nó tan á, nó tan ra hơn, nó xanh tan nhiều hơn á chị. Ví dụ tương như là tự xương xương bắp vế nè, xương đùi nè, xương đầu nó rã rời từng khúc, cái tay mình là một khúc, cái chân mình là một khúc, cái đầu mình là một khúc, gọi là phân liệt. Còn rã rời là nó bay nhầy ra luôn. Tử mười thi bị thuốc chung ăn, dạ tử thi bị thuốc ăn, tử thi bị sâu đục, một đúng tử rồi, sâu đục đúng rồi, rồi bộ xương. tình Rồi tương sư thú dở quá, thứ cho thứ chị, nhưng mà cái thứ tự của nó đó, chưa đúng em. Rồi xa thứ, xa thứ chị Vương chị giỏi không, giỏi. Dạ rồi con đọc lại thứ tự ha. À, Có bộ xương chưa ta? Có bộ xương. Còn thiếu một cái sự tử thi bị bể ướt bể. Bể nứt nẻ. Dạ rồi. Tử thi phình trương. Tử thi bầm xanh. Bằng xanh Rồi đúng không? Ủa sao chị Trúc xóa hết của chị Phượng rồi? Mình sửa thôi. Tử thi phình trương. Tử thi bầm xanh. Chị Phượng nói không sai, 10 cái không sai. Nhưng mà cái vị trí á, tại vì Đức Thế Tôn sắp theo vị trí này là sự tan rã từ từ của cái thân nha. Dạ, cái sự tan rã từ từ của cái thân ngũ uẩn này của mình. À, nên là nên cái việc mà quán cái bộ xương này mình cũng sẽ đi theo cái tuần tự. Tại vì bộ xương mà thảy ra cả nhà thấy một ngày hai ngày nó không có cái sự tan rã hủy hoại, nó sẽ có sự từ từ, một ngày hai ngày là chưa có thúi gì, bắt đầu có bầm xanh đen này nọ đục khoét, nó đi theo cái thời gian nên nó gã theo cái gọi là tuần tự, nó gã theo cái sự tuần tự, và lúc đó là quăng quăng vô trong rừng, nên Đức Thế Tôn cũng sẽ nói về cái việc mà tuần tự rồi bị con này ăn. 10 cái của chị Phượng không sai một cái nào cả nhà ha, chỉ là chỉ sắp đó, chị sắp cái tuần tự nó chưa có đúng rồi, chứ chỉ nói về 10 cái đó không có sai ha, theo cái thứ tự của cái việc mà phân hủy cái xác của mình á. Dạ. Cuối cùng mới là bộ xương, chứ còn bộ xương thôi. Xương. Dạ. Thứ nhất là tử thi sình trương. Rồi bắt đầu nó mới là sình trương, xong nó mới là bầm xanh, rồi bắt đầu bầm xanh rồi nó bắt đầu nó mới chảy cái mủ vàng ra. Dạ. Xong bắt đầu nó mới nứt nứt nẻ. Chị chút cái giùm em được không? Chảy mũ vàng xong bắt đầu nó mới nứt nẻ. Dạ. Thì trong chú giải nó khi mà nó chảy mũ vàng nó nứt nẻ rồi đó, cái mùi này nè nó rất hợp, nó rất hợp với các loài thú ở trong rừng nữa cả nhà, nó rất hợp với loài thú ở trong rừng, cho nên khi nghe mùi này á, loài thú họ ăn cái thịt sống, cho nên là khi mà cái nứt nẻ nó chảy mũ nứt nẻ ra thì cái mùi này nó xông lên thì nó rất thích hợp, giống như đồ ăn ngon của các loài thú trong rừng do họ ăn thịt sống, cho nên là tiếp theo cả nhà nhớ vậy thôi, cho nên nó sẽ là bị tử thi bị thú ăn. Hai là khi mà nó ăn rồi, nó ăn nó mới cắn xé, là nó có sự liên kết cả nhà ha, khi nó ăn nó cắn xé cái tay mình, cái chân mình, cái đầu mình, cho nên được gọi là tử thi phân lìa. Cho nên là mình đọc trong kinh là ở đây là xương chân, ở đây là xương đùi, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương đầu. Nhớ không? Dạ. Yeah. Được gọi là tử thi bị phân liệt. Rồi bắt đầu mới là rã rờ. Phân liệt rồi thì tùy con nó tới nó ăn cái khúc nào. À, nó rã rờ tức là nó Được không con? bầy nhầy gì này nọ đó. Rồi. Lúc này bao nhiêu cái máu còn sót lại trong mình là bắt đầu tưng hết. Rồi tử thi bị chảy máu, đã rời xong rồi chảy máu, cái này nó thực chất là khi mãi là nó đã chảy máu rồi, khi bị cắn là nó chảy máu cả nhà nha, nhưng tại sao chỗ này là chảy máu nó nằm ở đây nè, là nói về cái máu cuối cùng còn ở trong cái thân của mình chảy hết. Nên là cái tử thi là chảy máu, số máu ở trong mình. Tiếp theo nữa lúc này nó mới là sâu bọ nó mới đục đục khoét, sâu bọ nó đục khoét. Dạ, rồi bắt đầu mới là đục khoét nó ăn hết thịt của mình này, máu lúc đó là máu trong người mình là nó chảy sạch ra, nó chảy sạch ra hết luôn. Thì lúc này sâu bọ nó mới đục khoét, bắt đầu nó ăn tới những cái thịt thịt lúc này cuối cùng nó chỉ còn là bộ xương trắng như bồ câu gì đó. Nên là 10 cái nãy chị Phụng đọc không sai cái nào hết ra, nhưng mà cái vị trí là con giải thích để cho cả nhà liên kết được, cả nhà có thể nhớ được cái này á, là do cả nhà có sự liên kết như nãy con nói cả nhà. Ví dụ như nó chảy mũ vàng rồi nó nứt nẻ thì lúc đó nó xông lên cái mùi, gọi là cái mùi tử, cái mùi khí, cái mùi mà tanh hôi, nó rất hợp cho các loài thú mà ở trong rừng ăn ăn cái thịt sống, họ thích nghe cái mùi này, nên lúc này nó tiếp theo nó sẽ là tử thi bị thú ăn. Cả nhà nhớ những cái chi tiết mà kết nối như vậy nè, cả nhà mới nhớ được cái 10 được một tử thi, không là mình sẽ đọc nó bị dạ, cái bị yếu, cả nhà chờ con xíu con đi sạc pin pin nó. Dạ. Hồi xưa con học con cũng liên kết vậy con mới nhớ chứ không đọc tùm lum luôn. Dạ rồi, tiếp theo cả nhà còn là 10 đề mục ta xin á, 10 đề mục tử thi, 10 đề mục thường niệm. Rồi 30 đề mục rồi, tiếp theo. Nãy giờ ai chưa bốn đọc đề một phạm trú. bốn đề một phạm trú? Dạ rồi, bốn đề một phạm trú. Bi Cái gì chị Vi? từ bi hỷ xã. Từ bi hỷ xả. Dạ rồi. Hoa, em nhớ được đề mục nào không? Hoa với trà nè. Chị Hà. Con cũng Trúc. Chị không Trúc. có sắp giới cô. Bốn đề mục vô sắc giới hả? Bốn đề mục vô sắc giới rồi. Bốn đề mục vô sắc giới từ từ thôi. Còn hai đề mục nữa. Chị Trúc, hai đề mục nào chị Trúc này? Đề Dạ. mục niệm sổ tức cô, niệm hơi thở với lại niệm ba hai thể trược. Niệm ba hai thế trượt nằm trên đây rồi nè chị Trúc nè, nằm trên Ủa sao? 10 pháp thường niệm rồi nè. Ba hai thế trượt là thân hành niệm á, hồi nãy em nói ba hai thế trượt là thân hành niệm á. Ba Đề hai mục thế phân trượt. tích tứ đại. Vậy là tứ đại. Đúng rồi, phương thức tứ đại. Còn một cái nữa, anh nhà nhớ Niệm không? số tức cô. Niệm sổ tức có ở trên, niệm sổ tức là hơi thở á. Cả nhà lộn đề mục vậy ha. Niệm sổ tức là hơi thở là nằm ở 10 pháp thường niệm á, 10 đề mục thường niệm á. 10 đề mục thường niệm á là sổ tức á, chính là hơi thở. 32 thể trược tính là thân hành niệm, hoặc nói gọn là niệm thân, hoặc là 32 thể trược, hoặc là thân hành niệm, nó có 3 cách gọi. Thì nó nằm hết ở trong 10 pháp thường niệm rồi, 10 cái đề mục thường niệm rồi. Hơi thở được gọi là sổ tức. Vậy thì mình còn một cái đề mục nữa là gì? Vật thật đó quý giá. Vật thật quấy trượt. Vật thật, vật thật bất tịnh. Đúng rồi, quán quán cái sự uế trượt của vật thật. Để rồi, đúng rồi. Rồi, sao tới kinh này ha. Rồi, bắt đầu mình chia ha, 40 đề mục. Rồi, bây giờ chia nè. Những đề mục nào không đắc thì bỏ xuống giùm con. Có 10 đề mục không đắc thì. 10 đề mục không đắc thì. 10 đề mục không đắc thiền là cái đề mục nào không? Phương Nguyễn. Dạ có 8 đề mục tùy niệm. Tám đề mục tùy niệm. Rồi, là từ đâu em? Dạ trừ thằng niệm hơi thở và niệm thân. Còn lại là 8 cái còn lại. Phật Pháp Tăng, Lý Thiên, rồi niệm sự chết, Niết Bàn. Đúng rồi. Rồi vậy thì còn mới có 8 à. Còn Và 2 đề mục. thêm 2 đề mục nữa là không biết ra ngoài. Dạ cái vật thực tới trường với Đúng rồi. lại như là cái tứ đại. Đúng rồi, phân tích tứ đại. Rồi, sẽ hướng thêm. Đây là 10 đề mục không đắc thiền ha. Rồi, bắt đầu. Bao nhiêu đề mục đắc sơ thì chị cũng biết cái này là không hỏi chị. Chị Trúc, bao nhiêu đề mục đắc sơ thiền chị Trúc? Dạ 25. À, đúng rồi, là gì chị Trúc? Dạ 10 prasina, 10 Mười cái tử thi. mười tử thi rồi. Niệm hơi thở. Rồi. Với lại ba cái Ba cái gì chị? từ bi hỷ. Đúng rồi, ba phạm chú thấp. Ba phạm chú thấp. Rồi, tới chị. Bao nhiêu đề mục nhị thiền? Chị Vi. Bao nhiêu đề mục đắc nhị thiền chị Vi? Đi đâu rồi? 25 đề mục đắc thì nhị thiền Không, 25 đề mục đắc sơ thiền à. Tử thi không bao giờ đắc nhị thiền ha. vậy là còn 15. 10 mấy? 15 là cái gì đâu chị Vi, đọc em thử. Hơi thở nè, rồi 10 đề mục ca si ná Yeah. nè, rồi 4 đề mục phạm trú nè, Ông có bốn đề một phạm trú ấy. Chỉ có ba thôi. Ba đề một phạm trú từ bi hỷ thôi. Dạ. Vậy là bao nhiêu? 10, 13, 14, 14. Dạ đúng rồi, 14 đề một đắc nhị thiền là 10 kasina. Rồi ngoại, bao nhiêu đề một đắc tam thiền? Dạ cũng 14 đề mục như chị Vi nói cô giáo là 10 kasina, hơi thở và từ bi hỷ cô giáo. Ừ. Đúng Rồi bao nhiêu đề mục đắc tứ thiền? Bây giờ chị chút ghi luôn rồi. cũng vậy luôn cô giáo ơi. Dạ rồi chị Phượng, bao nhiêu đề mục đắc ngũ thiền? Mười casino hơi thở tại xã là 12 của em. Dạ đúng rồi, 12 đề mục đắc ngũ thì. Rồi bây giờ phân chi tiết giùm con nghe. Rồi cái này là mình phân là đắc thiền và không đắc thiền. Không đắc thiền là đắc cận đỉnh ha. Rồi phân vô chi tiết giùm con. Vậy thì đối với đây là đề mục sắc giới. Kasina thì thân hơi thở từ bi hỷ. Cô giáo ơi, như 25 đề mục đắc sơ thiền mới có 24 phải không cô giáo? Còn một một cái đề mục 32 phải trượt nữa. Dạ là niệm thân nè mới mi chủ À. thân nè đó, chị Trúc ghi gõ giùm em ha, niệm thân. Để rồi 10 kasina 10 tử thi là niệm thân, tức là 32 thế trượt á, rồi hơi thở từ bi hỷ. Dạ rồi. Dạ đúng rồi, mỗi cái mình đủ đủ em ơi. Dạ rồi phân vô chi tiết giùm con. Vậy thì bao nhiêu đề mục từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền? Giờ cả nhà phân nè, cả nhà phân nè. Bao nhiêu đề mục chỉ đắc sơ thiền, bao nhiêu đề mục đắc nhị thiền, bao nhiêu đề mục đắc hết, từ sơ nhị tam tứ gì cũng có hết. Nếu mà sơ Đề mục nhị nào mà đắc tam tứ từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền? là Mười casino gì không? kasina nhưng mà hơi thở. Đúng rồi, 10 kasina, ghi là mình phân tích chi tiết thôi. 10 kasina và hơi thở đắc từ sơ thiền tới ngũ Ngũ thiền. thiền. Là nó đắc hết các tầng thiền luôn. Cả nhà luyện tu tập hơi thở nè, cả nhà đắc được từ sơ thiền, rồi cả nhà dùng hơi thở, cả nhà lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Riêng cái đề mục tử thi cả nhà chỉ đắc tới mấy? Đề mục tử thi cho nên được gọi là một đề mục bất bất mỹ. Để đắc Rồi tới tiếp sơ theo, thiền. 10 đề mục, đúng rồi, 10 đề mục tử thi. Chị đắc sơ Và ai nữa cả nhà? Ai nữa mà chỉ đắc sơ thiền thôi? 32 thể trượt. Được. Đúng rồi, 32 thể trượt hay được gọi là niệm thân, hay được gọi là thân hành niệm. 211 đề mục này chỉ đắc được sơ thiền thôi nha. 11 đề mục này cả nhà muốn đắc nhị thiền mà cả nhà tu tập đề mục này không bao giờ đắc được. Đấy ha. Có nhiều người nói con tu là tiểu thư chấn đắc tam thiền bằng đề mục tử thi. Thằng nghe người ta nói vậy là cái biết là họ bị sai rồi. Đấy họ họ họ họ quán cái bộ xương á. Nó quán hồi xưa là đắc được tới tứ thiền rồi. Cho nên mình học chỗ này mình thấy đúng không? 10 đề mục tử thi chỉ đắc tới sơ thiền thôi. Cả nhà không thể lấy 10 đề mục tử thi đắc tới tứ thiền được. Chỉ đắc tới sơ thiền thôi. Nên có những cái bị lầm lẫn đó nha À, ha. vậy cô giáo cho con hỏi cái chỗ đó là quán bộ xương là có phải là gọi cái casino trắng không cô giáo? Quán bộ xương cái đó nó sẽ liên hệ. Nó sẽ liên hệ. À, khi nào mà em không thể nào, cái đó là dành cho cái người mà người ta gọi là kiếp trước liền kế, liền kế người ta chứng đắc thiền rồi, người ta quen rồi đó, đề mục gọi là đề mới mốt vô cái đề mục sẽ là được gọi là định quen thuộc rồi đó. Thì lúc đó em không cần gọi là chuẩn bị tướng, giống như đề mục đất đi, cái người mà đã có cái duyên tiền kiếp, tức là gọi là thường cận cái duyên cái đời trước, khi tới đời này không cần tạo ra đề mục nha, tức là không cần tạo ra gọi là cái tướng đó, không cần tạo ra chuẩn bị tướng, Người ta nhìn vô một cái ánh sáng là người ta có thể tu tập đề mục ánh sáng, nhìn vô cái bông hoa người ta có thể tu tập. Còn còn còn nếu mà hạng người mà đã lâu qua trải qua nhiều kiếp không có tu tập thiền định, bây giờ tu tập lại không thể nào mà nhảy qua được, là cả nhà phải có cái gọi là cái chuẩn bị tướng, tức là cả nhà phải làm cái đề mục, làm cái đề mục ví dụ đất, là cả nhà phải có cái đất, cái màu giống như màu ba gian, màu màu đỏ đỏ đỏ, đó. Hoặc là cả nhà phải làm một đề mục lửa, cả nhà phải làm cái đề mục, hoặc là cả nhà phải vẽ cái vòng tròn. Như đề mục trắng thì cả nhà phải vẽ vòng vòng trắng hoặc xanh vàng đỏ, cả nhà phải có vòng tròn cỡ bao nhiêu kích thước bao nhiêu phải có cái đó. Bộ xương, còn bộ xương nó liên hệ là ví dụ như là cái răng màu trắng giống như cái vị tỳ kheo vậy đó. Khó hay. Rồi, tiếp theo cả nhà ha. 10 đề mục tử thi niệm thân đắc sơ thiền. Nhà nhớ ha. Chỉ có khai thi nái với hơi thở mới đắc được từ sơ nhị tam tứ ngũ thiền ha. Cả nhà niệm đề mục bộ xương rồi cả nhà chứng sơ thiền. Rồi cả nhà muốn tu tập lên nhị thiền là cả nhà phải tu tập đề mục đất. Nhưng mà đất thì cả nhà cũng phải chứng lại sơ thiền. Không thể nào nhảy lên nhị thiền được đâu. Giống như nãy con nói cả nhà đó đó. Thiện sắc giới là cả nhà phải đi từ sơ nhị tam tứ, không có nhảy bậc được. Không thể nào một người chưa chứng sơ thiền mà đòi chứng nhị thiền. Không có, thì nó không có ha. Rồi tiếp theo là ba phạm chú, tức là từ bi hỷ, là đắc từ nhiêu cả nhà? Đắc từ nhị tam tứ không, đắc từ sơ luôn chứ. Nhìn 25 đề mục đi, nhìn 25 đề mục sơ thiền có từ bi hỷ đó không? từ sơ thiền đến tứ thiền. Từ sơ thiền đến tứ thiền đối với cái hệ thống năm thiền ha, đối với hệ thống tâm thiền nó đã phí tâm má. Từ quy hỷ ba đề mục này là chứng được từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tiếp theo, riêng xả phạm chú. Ngũ thiền mới đắc cô giáo. Là chứng được là ngũ thiền. Cho nên chỗ này một người nhảy vô tu xả là hoàn toàn không được. Vì xả này không có chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Xả vô lượng tâm này cả nhà không thể nào nhảy vô là tu liền. Cả nhà phải qua từ bi hỷ cả nhà mới tu được xả. Nó có những cái đó cả nhà phải, cho nên một người tu tập thiền phải nắm vững những cái này này để cả nhà không bị lộn. Với tự nhiên mình tôi thích tâm xả quá, tôi thích Upekkha quá, con chi con nói chuyện rồi con thích, tôi thích cái tâm xả này nọ nên tôi tập tâm xả để tôi chứng sơ thiền. Nhưng mà mình nghe, mình nghe thôi, mình không có cãi cả nhà ha, mình chỉ nói là coi về coi lại, về coi lại cái các đề mục. Tại vì xả không thể nào có nhà chứng sơ thiền được, nó không có ở nằm sợ một sơ thiền. Cho nắm chỗ này rồi, cho nên được một người mà hành thiền là phải nắm rõ các đề mục. Thế nào chứng được cái gì, cái gì, cái gì. Xả là chứng ngũ thiền. Cả nhà muốn tu tập ngũ thiền, chứng được xả này, cả nhà phải tu tập từ bi hỷ. Để cả nhà lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Từ đó tứ thiền rồi, cả nhà mới làm nền tảng cả nhà tu xả. Nghe rồi. Cô dạ, cô giáo về cái thiền tâm từ nó là một cái đề mục riêng hả cô giáo? Đúng rồi, thiền tâm từ là riêng, tâm hỷ là riêng, tâm bi là riêng, tâm xả là riêng, bốn đề mục mà. Từ định nghĩa từ là gì cả nhà? Từng tứ ý nghĩa của từ bi hỷ xả mình học rồi nha. Quay lại cái Phật pháp căn bản ngày xưa mình học từ bi hỷ xả khác nhau chứ, ngoài đối tượng khác nhau. Từ là khác, trạng thái của tâm từ là gì, trạng thái của tâm bi là gì, trạng thái của tâm hỷ là gì, đối tượng khác. Cho nên tâm từ là có 528 cách, tâm bi là nhiêu coi lại. Cho nên có bốn đề mục tứ vô lượng tâm chứ đâu có để một đề mục đâu. Khác nha, từ bi hỷ xả đó là bốn đề mục. Rồi cho nên tại sao mà tâm tâm tâm từ cả nhà phải tu tập trước tiên, vì đắc sơ sơ nhị tam tứ mới làm nền tảng để cho nhà tu tu xả. Rồi còn cái ca si ná đây nè, cả nhà thấy ca si ná là đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đi hết tới ngũ thiền. Tại sao vậy? Tại 10 ca si ná này nó làm nền tảng cho cả nhà luyện thông. Mà một người muốn luyện thông á là phải chứng ngũ thiền, nên ca si ná lên tới ngũ thiền. và cả nhà muốn liền thông tất cả trừ 10 đề mục không đắc thiền ra thì còn 30 đề mục còn lại, chỉ có 10 đề mục ca si ná cả nhà mới liền thông được thôi. Cả nhà muốn liền thông buộc cả nhà phải chứng đắc 10 ca si ná. Rồi đây là các đề mục cho một người tu tập thiền quán, nhớ lấy giùm con cái chi tiết là ví dụ như ở trên là mình phân ra 10 đề mục không đắc thiền, 25 đề mục đắc sơ thiền, 14 đề mục đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, 12 đề mục đắc ngũ thiền, đó là chung. Sau đó mình mới tách phân tích ra, ví dụ như là những đề mục nào đắc từ sơ thiền, đắc được từ sơ thiền lên một lèo tới ngũ thiền luôn, tức là đắc hết luôn. Rồi người muốn luyện thông phải chứng đắc ca si ná ngũ thiền, cái ca si ná chứng tới ngũ thiền bắt đầu mới luyện thông bằng cái chín ca si ná, 10 ca si ná. Rồi để đắc thiền này này, chứng tân ngũ thiền làm nền tảng để luyện thông. Rồi cả nhà nhớ cho con không, ba có ba cái nhân để hoại thiền là gì? Gặp nhau hoại thiền Dạ. rồi không thường xuyên tu tập cũng làm cho hoại thiền cô giáo. Dạ đúng rồi, không trau dồi cái sự mà nhập thiền á, thường xuyên. Thứ nhất là phiền não quá mạnh do dục và sân thì cũng hoại thiền. Thứ hai là người này không có nhập thiền thường xuyên cũng bị hoại thiền. Thứ ba là khi chết không giữ được thiền. Cho nên giống như thí dụ mình đi các khóa thiền đi, mình có chứng thiền đi nữa mà về nhà mình không có nhập thiền á, mình tập các pháp thường thục á, mình bị hoại thiền miết do phiền não quá mạnh, dục và sân chỉ à, chủ dục và sân nè chị em là do phiền não quá mạnh mình chết mình không có giữ được cái thiền của mình, thì đây là ba nhân để cho thiền bị hoại. Rồi. Rồi có năm tâm thiền là tâm thiện, siêu thiện, sắc giới, cơ hội, tầm, tứ hỷ, lạc định. Rồi. Rồi chỗ con nói một cái là cả nhà nhớ giùm con, ở tạng kinh á là phân theo hệ thống bốn thiền, ở tạng á phí tâm má là phân theo hệ thống năm thiền. Cái lưu ý giùm cho con nha. Lưu ý tạng kinh á là phân theo hệ thống bốn thiền, tạng á phí tâm má là phân theo hệ thống là năm thiền. Tạng kinh phân theo hệ thống, tại sao tạng kinh là phân theo hệ thống bốn thiền mà Á Phí Tham Má lại phân năm thiền? Với rồi, hai lý do. Thứ nhất, à, tạng kinh nói theo phân theo bốn thiền với hai lý do. Tạng kinh phân theo bốn thiền với hai lý do. Thứ nhất là nói theo cái cõi, tạng kinh nói theo cõi thì có bốn cõi thôi. Đó là cõi gì? Cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Nói theo cõi, cho nên ở tạng kinh á, nói theo cõi có bốn cõi nên là thiền phân theo bốn bậc thôi. Đó là cái lý thứ nhất. Thứ hai là tạng kinh là dựa theo cái đối tượng, dựa theo cái đối tượng ha. Đối tượng hồi xưa, đối tượng mà gặp trực tiếp Đức Thế Tôn cái đối tượng gặp trực tiếp Đức Thế Tôn đó là cái ba la mật mạnh và cái trí họ mạnh, nên khi họ nhập sơ thiền họ lên nhị thiền họ bỏ ngay tầm bà tứ, không phải như cái Abhidhamma là phổ quát là nói hết. Không, đối tượng mà gặp mặt trực tiếp với Đức Thế Tôn. Rồi, đó là hai nguyên do. Đối tượng gặp Đức Thế Tôn, cái người mà ở sống ở thời Thế Tôn mà gặp trực tiếp Thế Tôn mới là cái trí với cái phước họ mạnh, tức là ba la mật của họ đó, nên là khi họ tu tập thiền á, nghe Đức Thế Tôn dạy cho đề mục á, họ đắc là sơ thiền, là họ qua nhị thiền họ bỏ liền tầm tứ, cái trí chí mạnh, họ bỏ liền tầm tứ, họ thấy được cái sự nguy hiểm của tầm và tứ cùng một lúc, họ bỏ luôn hai chi đó. Họ bỏ luôn hai chi đó chứ họ không phải bỏ từng chi, họ thấy được sự nguy hiểm của tầm và tứ, hay gọi là cái sự mà rắc rối. Tại sao vậy? Tại vì khi mà họ nhận chứng sơ thiền rồi, bắt đầu họ mới thấy tầm tứ này, tại tầm là hướng đến đối tượng, tứ là bắt đầu quan sát, thì hai cái đó nó thô à, cái người mà họ thuần vô trong đó rồi, cả nhà không còn hướng tới nữa, cả nhà cũng chẳng cần quan sát nữa. Thì trong chú giải mới giải thích, ví dụ như là cả nhà đã quen thuộc con đường, ví dụ từ đây con đến chùa Bửu Quang đi, ví dụ như lần đầu tiên con rủ cả nhà đến chùa Bửu Quang, cả nhà phải nhìn sơ đồ gọi là tầm, rồi cả nhà phải tìm kiếm quẹo trái quẹo phải thì gọi là tứ. Lúc cả nhà chưa hề biết chùa Bửu Quang thì cả nhà nhìn sơ đồ, cả nhà phải tìm rồi quẹo trái quẹo phải rồi vô hẻm mới tới chùa Bửu Quang, thì lúc đó là cả nhà có tầm có tứ. Nên chú dạy hết ha. Còn khi mà cả nhà đã thuần rồi, bây giờ cả nhà tới chùa Bửu Quang cứ nhắm mắt con chạy thôi, con đâu có cần tầm tứ đâu, không cần xem đường trái phải, dù con đang nói chuyện với cả nhà đi nữa, tới cua đó con sẽ tự động quẹo, con tự động con biết quẹo đó mới vô chùa, không quẹo đó không vô chùa, còn mà con chẳng cần nhìn bản đồ, con chẳng cần hỏi ai. Thì cái vị mà trí nhanh cũng vậy, khi họ chứng sơ thiền xong họ liền biết tâm và tứ là cái thô, nó là thô hay được gọi là cái nó nguy hiểm, nó gần với cái triền cái quá mà bỏ ha. Nên là cái đối với tạng kinh á, cái đối tượng mà gặp trực tiếp Đức Thế Tôn, sống ở thời Thế Tôn mà gặp trực tiếp Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn dạy á, thì vị những vị này là thứ nhất là căn cơ và trình độ và trí tuệ cực kỳ nhạy bén, nên khi tu tập bỏ lập tức hai chi thiền, khi chứng sơ thiền lập tức bỏ tầm và tứ để lên nhị thiền. Cho nên thiền á ở tạng kinh có bốn bậc thôi, sơ nhị tam tứ. Ở cái lý thứ hai trong chú giải nói là do cõi, nói về cõi thì cõi chỉ có bốn cõi thôi, đó là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền, không có cõi ngũ thiền nha ha, có cõi tứ thiền thôi. Sơ thiền ba cõi, nhị thiền ba cõi, tam thiền ba cõi, tứ thiền bảy cõi. Đó là hai cái lý đó, nên là tạng kinh nói về hệ thống thiền có bốn. Rồi tạng Ấp Ý Tham Má nói về hệ thống thiền có năm, cũng có cũng có hai lý do. Một á, là nói theo định, một là dựa theo định, dựa theo định. Tức là định, mình định mình có nhiều loại do mình chưa học cái này ha, mình cứ ghi thì tức là định là dựa theo định, là định hữu tầm hữu tứ vô tầm, vô tầm hữu tứ, vô tầm vô tứ, dựa theo định, nên là phải phân theo năm. Dựa theo định là hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ, vô tầm vô tứ. Hữu là có tầm có tứ, cái nhà thấy nè, có tầm hữu tứ là chỉ cho sơ thiền, sơ thiền câu hữu tầm tứ khỉ lạc định, tầm tứ cho nên hữu tầm tức là có tầm có tứ, tức là dựa theo định hữu tầm hữu tứ, ở đây muốn nói là sơ thiền. Vô tầm hữu tứ tức là vô tầm tức là bỏ tầm, mà còn tứ đó là chính là nhị thiền. Còn tạng kinh là bỏ tầm tứ cùng một lúc, dựa vào cái định này nè, do định á, do định có nhiều loại, mình sẽ học sau ha. Cả nhà ghi chỗ này, cả nhà rồi sau mình học định có nhiều loại, cả nhà mới hiểu chỗ này. Mà định vô tầm tức là không có tầm mà còn tứ thì chính là nhị thiền, rồi không tầm không tứ đó lên là tam thiền tứ thiền ngũ thiền, rồi đó là dựa theo cái định. Nên là phân theo thiền có năm. Thứ hai là Đức Thế Tôn khi lên cõi trời Đâu Lợi để thuyết tạng Ấp Ý Tham Má này, là ngài nói theo cái bản thể của cái pháp, chứ không phải là nói theo cái đối tượng, không có đối phải đối tượng trước mặt, và ngài nói chung cho toàn thể chúng sanh, mà chung cho toàn thể chúng sanh là nó phổ quát chung, thì phổ quát chung là có căn cơ chậm căn cơ nhanh, cho nên là ngài dựa vào cái tính chất chung phổ quát chung cho mọi người, thì chúng sanh nó là sẽ có căn cơ chậm căn cơ nhanh, cho nên căn cơ chậm là sẽ bỏ từ từ, tức là bỏ tầm xong rồi chứng sơ thiền xong rồi mới thấy tầm là chướng ngại mới bỏ tầm, chứ chưa bỏ tứ nổi. Sau đó bắt đầu mới lên chứng nhị thiền rồi bắt đầu mới bỏ tứ để lên tâm thiền, tức là bỏ chi thiền từ từ. Do là Abhidhamma Đức Thế Tôn thuyết theo dạng phổ quát chứ không phải là thuyết ở dạng đối tượng như là tạng kinh. Lúc đó ngài lên ngài thuyết thôi chứ không phải là cái đối tượng gặp trực tiếp để thưa hỏi ngài, ngài lên ngài thuyết. À, nên là ngài thuyết theo cái dạng là phổ quát đến tất cả chúng sanh. Nên cơ là ngài nhìn nhìn cái căn cơ là có chậm chậm lục hoặc là có nhanh nhạy, nên là ngài thuyết là về thiền hệ thống năm thiền để là bỏ tầm rồi mới bỏ tứ, không thể nào mà bỏ một lúc hai chi được. Rồi rồi để chứng đắc sơ thiền này cả nhà phải áp chế được gì? Cái thiền áp chế năm triền cái, nhớ dùm con năm triền cái không? Cả nhà nhớ dùm con năm triền cái không? Chi tầm đối trị cái không thiền hả cô? Nhớ không, đọc năm năm triền cái rồi, năm cái triền cái. Dạ, năm triền cái là cái gì? Năm triền cái, năm cái, năm pháp cái. Chú ghi cho em năm pháp cái, bỏ từ triền đi, tại mốt trong kinh nó có pháp triền khác, pháp cái khác. Dạ, năm pháp cái. Trầm thì miên Một, đó. Không trầm thì miên quá vậy. thì không trầm thì miên là nằm trong đó là gì nữa không? Hoài nghi cô giáo ơi, hoài nghi. Dạ, hoài nghi. Dục dục cái. Rồi, dục Không dục cái. trầm thì Đúng miên. rồi. Dục dục À, cái. Chảo xong hối. cái. À, trạo Chảo hối. hối. Dạ rồi, chảo hối. Lên đi con. Dục dục cái. Gì nữa chị Trúc? Cái này ôn lại cho cả nhà ha. Đi theo thứ tự đi, dục dục cái rồi tới cái gì? Sân độc cái. Dạ đúng rồi, sân độc cái. Chục cái sơn độc cái. Hoài nghi cái. Dạ đúng rồi, hoài nghi cái. Đi lên đi để bạn học. Đi lên đi ha. Nha. Còn gì nữa cả nhà? Mới bốn à. Chục cái sơn độc cái, hoài nghi cái, trọng hóa cái, đủ chưa? Dạ rồi, đây là năm có cái. Rồi một tâm sơ thiền nó phải có chi thiền bao nhiêu chi thiền đấy nhỉ? Năm chi thiền nãy chị Phượng đọc là tâm thiện sơ thiền câu hữu gì, Tâm tứ hỷ lạc định. đúng rồi, tâm tứ hỷ lạc định. Rồi chi tầm, chi tầm có thiêu hủy cái gì cơ nhỉ? Chị Trúc bấm được rồi, chị Trúc nói luôn rồi chị Trúc. Chi tầm sao? Chi tầm hôn thời cái Chi tầm gì không thì cái rồi. Chi tứ. cái bài đó cô giáo. Hoài nghi. Chi tầm đối Tứ trị phá cái hoài không thì nghi. tứ phá hoài nghi sân nhĩ thiệt Sân độc cái. tâm hủy theo. Sân hoài Xong nghi. bây giờ ghi cái này cho con đi, con chưa đâu có hỏi cái câu thơ đó đâu. Tiếp đi chị. Tiếp đi chút. Ồ. Định gì vậy? À. Thôi mà. Tâm. Thôi mà. Đúng chưa? Tâm. Đúng rồi. Rồi, con mời mommy đọc cái câu kệ đó đi. Dạ. Chi tầm đối trị cái hôn thì tứ phá hoài nghi sân hỷ thiêu. Điều hối do nhờ chi lạc trị định trừ vọng niệm dục dục nhiều. Mà cái câu đó nằm ở trong sách của cả nhà đó, trong sách của cả nhà trang mấy không nhớ nữa, không nhớ trang sách xanh đó, trang nhà mở ra coi có đó. Mà trước con có cho cả nhà ghi câu này rồi đúng không? Đây Dạ là câu đúng. thơ để cả nhà nhớ đó. Dạ Chi đúng. tầm đối trị cái hung thì tứ tứ phá hoài phá nghi, hoài nghi sân hỷ thiêu. sân hỷ thiêu, tứ phá hoài nghi ở trên. Hối do Điều nhờ hối do nhờ chi lạc trị, định trừ vọng nghĩ được định trừ vọng niệm dục dục dục nhiều. Đúng rồi, rồi bây giờ tôi hỏi cả nhà ha. Đức Thế Tôn ví năm cái triền cái này dựa trên cái hình ảnh gì? Học hết rồi, giờ con chỉ hỏi lại. con rắn vậy đó. Chị Phượng dục dục cái được ví như gì? Ủa trước khi học con nói cả nhà coi lại dùng con em mà. Rồi không nhớ dục dục cái vậy nhớ sơn đầu cái không chị? Nhớ hoài nghi cái, nhớ chọn hỏi cái không thì cái cho chị chọn luôn. Năm Mấy cái. con xanh thú, mấy con xanh thú hay là mấy cái nước tôi, mấy cái màu Ủa mấy con xanh thú liên quan gì ở đây ta? à, có hai tí phong Lộn rồi nha, mấy con xanh thú là Đức Thế Tôn ví dụ lục căn của mình nha. Chết rồi, cả nhà lộn rồi. Ai nhắc lục con xanh căng. thú mà để cho chị Phượng nói con xanh thú vậy ta? Ai nhắc con xanh thú vậy? Tại vì năm Right. ngoài ngoài sao nói đi ngoại nha. Dục dục Cái cái năm không được gọi là tham dục cái đúng xanh không? thú là lục căn. Rồi bởi vậy À, từ nước. nghe người ta nhắc nha chị tin mình thôi. Để chơi Cái rồi gì chị mà Phượng cô nhắc giáo tin còn cái gì mà bong bóng nước rồi rồi cái gì đó cô giáo đúng là rồi rồi cái rồi đó lộn nữa rồi, cái đó là ngũ uẩn à, sắc rồi uẩn ơi như bọt nước. Trời ơi cả nhà lộn tầm phèo quá đó, cả nhà lộn xanh thú giờ cả nhà lộn qua mong muốn. dục cái được gọi là tham dục cái. Dạ dục dục cái là tham dục cái đó mà chị. Không ở đây ý là ví dụ. Dạ bong bóng nước bọt nước này nọ là ngũ uẩn nha, sắc Vậy uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức à, uẩn. mà tưởng chúng bài khoa nắng Nước về phước sôi nước rong rêu rồi gì đó bà nói mà cô giáo hả? dạ đúng rồi nước sôi nước rong rêu là đúng rồi đó, rồi vô được đúng rồi đó. Rồi chị chọn đi, dục dục là gì? Nhưng mà không rõ nước Sân sa sân mạc. giống như là nước Đúng rồi sân là nước sôi, rồi chị Hà chọn đúng mình đó. Sân độc cái tại vì mình sân lên thì giống như nóng á thì nó là nước sôi hồng sục, đức vật ví dư cái nước sôi hồng sục. Chúc bây giờ mẹ em ha, là năm pháp cái thì sân độc cái được đức vật ví dụ như là nước sôi hồng sục. Rồi dục dục cái dục á là tham, vậy thì nước nó là gì? Đức vật ví như là nước, nước được pha nhiều màu. Rồi hôn thì á, là cả nhà thấy giống như buồn ngủ này nọ thì nó đức vật ví dụ như nước bị gì che, bị rong rêu nó che buồn ngủ rồi cả nhà không có thể nào mà hả tu tập được hay là thấy gì được đó, thì rong rêu nó che cả nhà không có thấy được ở dưới nước, ở dưới nước đó nhà nhìn xuống cái rong chiêu đó nhà đâu có thấy được thì buồn ngủ rồi hôn thì làm sao cả nhà quán danh sách hay là bắt được đề mục. Nên đức Thế Tôn ví dụ cái hôn hôn thì cái ví như là ví như là rong rêu vậy đó, nước mà bị rong rêu vậy. Rồi còn trạo hối á, trạo hối là sao cả nhà? Trạo hối hoặc là phóng dật á, phóng dật với hối hận thì nó phóng dật là nó suy nghĩ lung tung, cho nên là nó, Đức Thế Tôn ví dụ giống như là nước như sao, nước bị gợn sóng nhớ không? Dạ nước bị gợn sóng. Rồi hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi là nước bị vẩn đục, tại vì tâm mình hoài nghi rồi là cái mình không có còn trong sạch nữa. Tại vì niềm tin tâm bảo là được gọi là niềm tin tịnh tính, tức là sự trong sạch. Còn mình hoài nghi rồi thì giống như cái nước bị vẩn đục. À rồi đúng rồi đó. Rồi cả nhà không lộn nha, cả nhà không lộn nha, đừng đừng lộn, đừng lộn chi pháp, đừng lộn ví dụ của Đức Thế Tôn nha. Con cú bị sai lệch nghĩa lý, bị hiểu lầm chết luôn nha. Sáu xanh thú dạ là mắt tai mũi lưỡi thiệt thân ý, mỗi con ôm lại cái đó biết cả nhà nhắc, cả nhà nhớ không? Con cá sấu con gì là gì? Rồi bong bóng nước bọt nước, rồi hoa nắng, rồi nhà ảo thuật, rồi bẹ chuối. Dạ nó là ngũ uẩn ha. Còn năm cái là nước hoa nhiều màu, nước sôi sùng sục, nước bị vẩn đục, nước gợn sóng và nước bị rong rêu. Dạ rồi bài học mình hôm nay tới đây tạm dừng ha. À, cũng hết giờ rồi. Nhà có hỏi gì con phần này không? và bắt đầu những cái mà ôn lại, cái này là ôn lại cho cái này nhiều, với là thường sao là những cái bắt đầu cả nhà sẽ học phần mới, nắm nắm vững Các giùm con nghe. Đầu con chỉ vô định nghĩa những cái chi chưa cả nhà, nắm. Cả nhà đọc trong kinh hoài, cả nhà còn nhớ cái câu mà kính thiền không? Ở đây này các tỳ kheo sơ thiền á, cái câu gì? cô giáo ơi, Dạ. cho má mi hỏi này chút, Dạ má mi hỏi gì? là cái đoạn đầu cô giáo nói đó, mà má mi chạy lên chạy xuống nghe không rõ, giờ má mi muốn có một thắc mắc, nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại cô giáo, là cô giáo Dạ. nói khi mà mình dự định á, là những cái ví dụ như âm thanh tiếng động bên ngoài mình không nghe, Dạ. à như vậy thì giờ má mi có thắc mắc này nè, không biết là hôn trầm hay là vô định, là má mi ngồi thiền á, Dạ. ngồi dưới đất, ngồi kế cái tủ lạnh, ngồi rất là lâu, mới đầu là ngồi ngồi rất lâu mà không biết, rồi khi mà giống như là mình tỉnh lại vậy đó, trời ơi, nước nước nước mà cái tủ lạnh nó bị hư á, tủ lạnh cũ bị hư á, nó tràn nước ra ngoài ướt hết luôn cả nguyên một cái mảng quần luôn mà không hay, thì như vậy là má mi ngủ quên phải không, chứ định gì ghê dữ vậy, Má mi nhập định rồi đó. không có đâu, bỏ thiệt đó nha, mà rồi cái má mi nghĩ chắc là sai nên má mi bỏ luôn rồi đó, bây Không giờ có có đơn đơn thể đơn giản lắm, cái định nghĩa hồi nãy á, không. cái định nghĩa hồi nãy á, định là định của mami mi, cái định nghĩa hồi nãy cái nhà chị mami trả lời nghĩa mami có chăm chú vào được đối tượng không, hay lúc đó mi không còn biết gì hết, thiền không phải là không biết gì hết đâu. Nếu mà gọi là ngủ gục á, thì mình mới vô tu khoảng cỡ chừng 45 phút chứ nhiêu, mà làm gì ngủ say đến nước mà nó ướt hết, nước tủ lạnh là nó phải lạnh chứ, Trời ơi, 10 không phút lẽ là nước ngủ trong say rồi Tấm Ly ơi. 10 ngủ, phút cũng có thể ngủ say. nhưng Ủa mà cái say đó thì má mì vô sợ cái quá tầm à hồ nha. kiếp của má mì á. Vậy hả, Mấy ngủ mì vô sao bao dữ nhiêu? vậy hả, Đúng rồi, má mì vô phá quan gái của má mì, mày biết gì đâu. như vậy là nguy hiểm phải không? Thì có gì đâu nguy hiểm, thì hình sai thôi, do cái tâm mình bắt không được đề mục, bắt không đậm đạp đề mục, một hồi với mình hành sai mình dễ vô đó lắm, tại vì vô trong đó nó cũng sẽ an an không biết gì chừng, nhiều người lầm tưởng chỗ đó là cũng là nhập thiền. Đó, nhưng Đúng mà rồi, nhập thiền như vậy thì cũng không đúng, thì rõ ràng là dạ sao đúng rồi, không nhập biết thiền mẹ sáng đó, suốt lắm gọi là nhập chứ thiền đâu có học biết. đó là giống như bị mê, mà sao mê gì, mê mê ghê thiệt, mê rất ghê thiệt đó, ướt cả hai bên đùi Ai mà mê không gì hay, mà mê nó mà lạnh đúng má mi, lạnh mà không biết luôn á hả? không biết, một lát nữa là bắt đầu không biết, tại vì cũng có một lần má mi ngồi á, chỉ có 5 phút thôi mà là má mi không còn biết được là má mi đang ngồi thiền ở đâu, cái tự nhiên nó má mi quảng, má mi quảng á, má mi vừa phát sanh cái tâm quảng lên là má mi quay trở lại thực tế, mà cái lúc má mi ngồi á thì có một cái âm thanh người ta hát karaoke, khi mà má mi biết được là má mi không còn ở đó mà đang ở một nơi nào đó, thì má mi lại biết là ủa karaoke sao không còn tiếng, là má mi quảng, thì như vậy là má mi đang bị mê nữa hả, hay là như thế nào, Ok không, ok không còn tiếng là sao? có nghĩa là thì trước khi vô ngồi thiền thì cái chỗ má mi ngồi thiền có người ta đang hát karaoke, mà khi không còn ngồi thiền nữa người ta cũng còn đang tiếp tục hát, nhưng mà trong khoảng thời gian chỉ mới có vô thiền khoảng cái chừng cao lắm là 10 phút thôi, Trước khi má mi học thiền gì vậy? Má mi học đề mục gì vậy? à cái má mi có hồi nãy nói hai vấn đề, thì có hai cái đề mục, là cái đề mục mà má mi bị ướt mình đó, là lúc đó má mi không biết tứ niệm xứ, còn má mi đang nói cái đề mục sau mà má mi không thấy mình không còn ở ngay cái vị trí đang ngồi tu, là má mi đang học tứ niệm xứ, quán thân, Cái gì? má mi đang quán à, má mi đang học quán thân thọ tâm pháp đó. Thôi thôi thôi, mình muốn học lý thuyết lại đi, sai tè lè rồi. Tự nhiên đang nói định là tự nhiên có quán rồi. Quán mà không biết gì mới mi vô, mới mi lọ vô Má tùm lum rồi. má Có má mi mi con phải nói đi trình sao? pháp cho sư. Mi nói sai rồi. Bữa nào má mi mi lên viên tuệ đi, má mi trình pháp. Quán Vipassana, má mi nói má mi đang quán thiền tứ niệm xứ đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ con phải hỏi đề một, nói hồi con hỏi đề một là ra. Rồi hôm mai mốt học đi học tới đề một mình mới biết biết. Ủa Cái cô giáo, gì cái mà má mi đang nói cô giáo là nhiều người đang hành bị tưởng nhầm á phải không cô giáo? Cái chỗ mà má mi ngồi má mi không biết gì, cái tưởng là mình bị được đắc á hả má cô giáo? mình Không không biết biết là gì thiền là phải biết cái đó nó dễ vô vào phá quân ra, nhưng mà phá dạ. quân ra của cả nhà cũng yếu nữa, tại vì cái tâm phá quân ra cả nhà học lý thuyết nó bắt cái gì cả nhà nhớ không? Quán đề một hơi thở là nó thuộc về cái quán gì cô giáo? Mai mốt vô học đề một từng cái rồi con nói từ từ để con hỏi. Phá quân ra cả nhà bắt cái gì, tâm hậu kiếp cả nhà bắt cái gì cả nhà nói con nghe. Học thiền đó cả nhà phải nắm rõ những cái này, nó không nó nguy hiểm. Bởi vì mami sợ á, lúc mà bị ướt ướt đồ mami sợ mami hành sai với Dạ. lúc lúc đó đâu biết gì mami bỏ bỏ rất là lâu Ừ. rồi bây giờ Giờ mới mới dám. về mấy bài đề mục hồi nãy đang học á. Rồi từ mốt nó con nói là đề mục nào sẽ có ấn tướng, đề mục nào sẽ không có ấn tướng, đề mục nào sẽ có cái gì, có cái gì. Mami đang theo dõi đề một hơi thở đó, đề một hơi thở mà giống như Mà là mi thấy chưa có ấn tướng làm sao mi đắc thiền được. Đề mục hơi thở có những 40 đề mục này, sau này con sẽ phân cho cả nhà đề mục nào có ấn tướng, đề mục nào không có ấn tướng, để khi cả nhà tu thiền cả nhà không có bị nhầm lẫn. Có những đề mục không có ấn tướng của mình tá, má mi đang đề mục hơi thở, má mi phải có chuẩn bị tướng, má mi phải có học tướng, má phải có quan tướng, má mi không có những cái đó, má mi không có ánh sáng, má mi không có mi tá thì má không biết mi gì không là biết má gì mi hết, có má ánh mi sáng không có cô thiền. giáo ơi, cô giáo dạ ơi má mi có dạ ánh sáng nhưng mà ánh sáng là một cái đợt học khác chứ không phải là cái ngay ngay cái thời điểm mà má mi thấy mình hơi không còn thở đúng ở cái không? chị đó. Đúng rồi Dạ rồi đúng rồi, nó mới mi đang bị đề mục nó hay bị sai. à. Giữa đề mục lại không, mốt đi hành thiền đi, tham gia nhiều khóa thiền, Thôi vậy lát nữa cô nắm giáo chỉ dạ nắm cô lý thuyết, chỉ quan trọng ở nhà nắm lý thuyết, nắm lý thuyết kỹ. xong chưa cô giáo? Có chị có thể hỏi một câu lúc nãy chị nói, chị hỏi em được không? Dạ sao chị? Chị hỏi nhưng mà không phải trong cái bài học này mà của trong cái bài sám hối, chị hỏi có được không vậy? Dạ sám hối sao sao sao chị? Cái Sám hối sao bài chị? mà ô ca xá đó em, xong cái đến cái đoạn mà xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, Dạ. do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu Dạ. mong con thoát khỏi sanh trong bốn cõi ác. Em dịch cho chị, em giảng cho chị, có thể giảng cho chị là sanh trong bốn cõi ác thì có phải là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đúng không? Dạ đúng Trong rồi, bốn bốn cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Dạ đúng rồi, còn gặp phải ba nạn tai là có gì? rồi, sư thú chị, em hỏi mấy học trò, mấy bạn trên đây luôn, ôn bài luôn. Năm Dạ kiếp dạ sống rồi. chị không hiểu hẳn ra, chị Tám muốn trường hỏi hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn rủi ro bất hạnh, năm mất mái kiếp người. người trong tất cả mọi thời đó thì Dạ cái dạ đó rồi rồi rồi, sao tú chị. đặt Rồi trả thì lời luôn. Dạ. À, mấy chị trong đây sẽ trả lời thay em. chị. Rồi, ba cái gì? Bốn cái cõi ác đó là địa ngục, là quỷ, bàn sanh, Atula, chị nói đúng rồi đó. Dạ rồi. Ba nạn tai là gì cả nhà? Quậy, Đất ba nước nạn lỡ tai là rửa nước rồi phải không? gì? Em Dạ không biết dạ chị. Sao chị? có phải là gì à? Là lửa gì gì à? Binh lửa đốt thì không phải không, không biết phải không, chị không biết, chị không biết, chị Dạ đang giải cũng có một phần trong đó. Bây giờ chị nghe nha, bây giờ chị nghe để tránh mất thời gian chị nghe nha. này. Dạ chị nghe nha. Rồi bốn cõi ác là dạ cõi hai địa ngục là quỷ, bàn sanh, Atula. Rồi ba nạn tai chị Hà, ba nạn tai chị Hà dựa vào bài kinh Châu Báu, ba nạn tai là gì chị Hà? Phi nhân quấy phá, Dạ rồi, phi nhân phán phá. lửa hỏa hoạn, lửa thiêu đốt gì đó, hỏa hoạn nặng, không cô giáo, mỗi binh binh ma binh cái gì binh Hòa chiến bình. tranh, chiến tranh Rồi chiến hỏa tranh. Rồi chiến tranh luôn. chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói, Nói đúng nạn rồi, dịch đúng chiến tranh, dịch không? bệnh, Dịch nạn bệnh đói. Dạ. Chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói hay là chiến tranh là nó nằm trong cái phần mà phi nhân á. Ba nạn tai là một là nạn đói, hai là dịch bệnh. Hay là cái thời Đức Phật là phi nhân. phi nhân quý phái. Phi nhân này sẽ là nó, thời nay sẽ là nó, nếu mà rơi vô cái Đúng. nạn tai này là nó sẽ là chiến tranh nha ha. Thời Đức Phật á là dịch bệnh, nạn đói. Đó. Phi nhân quý phá hoặc là chiến tranh. Nạn đói được tiêu diệt bởi pháp thiện nào đó? Đói bố thí cho con giáo. Đúng rồi, nạn đói sẽ được tiêu diệt bởi bố thí. Cái này nhớ không? Phải nhớ mấy cái này không? Rồi dịch bệnh, rồi nhân quý phá. Dịch Dịch bệnh bệnh là là giữ do giới. giữ giới, giữ giới cô giáo. Bệnh là do gì? Nhà giữ giới. Là do giữ giới. Rồi phi nhân quý phá, cái thiện nào, thiện nào diệt trừ, cái gì đối lập được? Thiên nhân với cái là không có làm mà không không Cũng giữ giới luôn hả? Thiên liên nhân quan quý nhiều, phá. nhưng mà cái chính của nó là cái gì? Chị Vi nhớ không? Chị Phụ nhớ. Rồi, ba nạn tai là nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh hoặc là phi nhân quấy phá cả nhà ha. Rồi tiếp theo, bốn trường hợp bất lợi. Bốn trường hợp bất lợi là cái gì cả nhà? Bốn trường hợp. Tám Có trường tám hợp chứ, hả? tám trường hợp chứ chị Dốt, tám trường hợp bất lợi. Rồi phần này em giao cho chị Phượng. Đọc À, giùm em tám trường hợp bất lợi. trong gia đình cái gì cũng phải bảy cái gì bên ngoài biên địa, bên ngoài biên địa gì không, Dạ, xin ngoài phiên địa một. bên ngoài biên địa. Thôi, nhanh, chị Phượng. Dạ, Hết giờ. sinh trong thời kỳ không có giáo pháp. À, xin trong thời kỳ không có giáo pháp. Dạ. Rồi. Người bị người là vô nhân cô giáo. Cả lạc của nhân là người sao mà? Người bị khuyết tật câm điếc cô giáo. Đúng rồi, câm điếc. Rồi, cái gì nữa không? Được tám cái lần mà. Sinh trong gia đình có tà kiến. Sinh trong gia đình có tà kiến rồi. Bốn cõi khổ của dân. Bốn cõi Bốn khổ. cõi khổ. Rồi. Tà kiến là 5. Vùng biên địa là 6. Đủ ta. Sinh cơ vô tưởng, vô sắc. Phạm thiên vô Người tưởng, vô sắc. có trí 5, 6, 7, 8. 8, 7. tuệ. Người có trí tuệ gì? Em nghe nó Nhưng ngược không cái làm được Đức Phật. mọi phần thiên vô tưởng, vô sắc. người Không gặp có chính người pháp, không gặp chính pháp mình không không gặp được được Đức Phật, đúng rồi, người có người, đúng rồi, người có trí tuệ nhưng mà không gặp được Đức không Phật gặp Pháp Đức Tăng, Phật đúng rồi. Phật Pháp Tăng. Rồi còn cái gì nữa cả nhà? Biên địa, gia Biên đình đó, sinh trong gia, địa con khổ, sinh trong gia đình có phạm thiên vô tưởng vô sắc. rồi, có phạm thiên vô tưởng vô sắc. Tám sinh biên địa, sinh biên địa gia đình, Đủ chưa, đủ chưa cả nhà? sinh biên địa Đủ một không? hai ba Đủ chưa cả nhà? một hai sáu sáu bảy sinh bảy trong gia đình ngoại đạo tà kiến chưa? tám Đúng rồi, sanh biên địa, gia đình tà kiến có này là gì, là hai, bốn cõi khổ là sáu, người có trí tuệ không gặp Phật là bảy, cõi phạm thiên vô tưởng, Người vô câm tưởng điếc. sắc là tám, đúng rồi, câm điếc là người là phu nhân á. Rồi Khổ. tám hoặc là chín ha, mình đọc là tám, tám trường hợp bất lợi hoặc là chín nơ bất tiết bất thờ. À, tám là gom cõi phạm thiên vô tưởng vô sắc gom chung thì gọi là tám, tám trường hợp bất lợi. Bất lợi là những trường hợp này không có, dù có gặp giáo pháp ha, cũng không có tu tập chính tắc được ha. Người sanh ở biên địa tại vì giáo pháp không có truyền tới, xa quá, hẻo lánh quá biên địa, cái khoa học kỹ thuật này này nọ, cái nhịp cầu mà để bắt được á, không có, chư tăng không có điều kiện, cái phương tiện để đi tới những cái nơi quá hẻo lánh trong biên địa ha. Rồi còn còn sanh trong gia đình và ngoài đạo tà giáo thì họ chỉ tin theo cái ngoài đạo tà giáo, và bốn cõi khổ thì không bao giờ nghe được chính pháp và chứng đắc gì được ha. Người có trí tuệ nhưng mà lại xui là không gặp được thờ Đức Phật. Rồi cõi phạm thiên vô tưởng thì không có tâm nên cũng không có biết được giáo pháp, vô sắc thì không có cái sắc, cái sắc tức là cái để mình nghe, cả nhà muốn cả nhà nhớ nha, tại sao vô sắc á, là chính thiền nhưng mà lại được nằm trong tám nơ bất bất lợi, là cái cõi vô sắc này á, là do là nó không có sắc, Thứ nhất đó là không có sắc là không có thể có mắt để có thể thấy Đức Thế Tôn. Thứ hai là không có tai để nghe. Và cái điều quan trọng là cái cõi vô sắc này không bao giờ có tâm gọi là cái bậc thánh sơ quả. Ý xin lỗi, sơ đạo. Không có chứng đắc sơ đạo trên đây được. Nên gọi là bất lợi. Cả nhà chứng bậc thánh Tu Đà Hoàn, cả nhà tái sanh lên đó thì được. Nhưng cả nhà làm người phàm tam nhân, cả nhà ở cõi đó, dù cả nhà biết Phật pháp, cả nhà tu tập cũng không bao giờ chứng đắc. Tại vì cả nhà muốn chứng đắc cái đạo quả đầu tiên là đạo quả Tu Đà Hoàn á, là cả nhà phải có đủ danh và sắc để chi, để cả nhà phá tà kiến chấp ngũ uẩn. Không có sắc làm sao cả nhà phá sắc uẩn đây, không có sắc làm sao cả nhà quán danh sắc đây, làm sao cả nhà có cái tuệ là phân biệt danh sắc, là làm sao cả nhà phá ngũ uẩn được. Ngũ uẩn là năm mà không có sắc, cho nên cõi vô sắc không bao giờ có bậc thánh đầu tiên. Tức là có thánh, nhưng mà nếu cả nhà là phàm phu ở cõi đó, cả nhà biết Phật pháp, cả nhà không bao giờ tu tu đắc, tức là chia theo bậc thánh có 8, thì không bao giờ có sơ đạo, không bao giờ có bậc thánh sơ đạo, tức là không bao giờ có bậc thánh Tu Đà Hoàn đạo trên đó, nhưng mà có Tu Đà Hoàn quả trên đó. Tức là cả nhà chứng Tu Đà Hoàn ở cõi người, cả nhà tu tập, cả nhà lên cõi vô sắc, cả nhà là Tu Đà Hoàn trên đó. Nhưng mà ở cõi vô sắc để cả nhà chứng Tu Đà Hoàn á, không có. Tại vì nó không có sắc. Mà muốn cái tầng thánh đầu tiên á, cả nhà phải có sắc. Để cả nhà phá cái chi đầu tiên, đó là thân kiến hoài nghi với chấm tấm thủ. Mà muốn phá thân kiến thì cả nhà phải phá được ngũ uẩn, danh và sắc. Nên cõi vô sắc nó không có sắc, nên không có bậc thánh Tu Đà Hoàn. Tức là cái sơ quả đầu tiên không có trên đó. Nhưng mà nhị quả tam quả này nọ, bậc thánh A-la-hán ở trên đó có. Nhưng mà để mà đắc cái tầng đầu tiên thì trên đó không có. Cho nên nó được liệt dựa vào hai yếu tố đó. Đức Thế Tôn nói là ở cõi đó là nó là bất bất lợi. Lên trên đó là không có thấy, không có nghe Phật pháp. Mà trên đó mà muốn tu tập chứng đắc đạo quả không chứng đắc được. Thí dụ như cả nhà làm người phàm tam nhân, cả nhà nghe pháp, cả nhà lên cõi sơ thiền, cả nhà đang là người tam nhân ở cõi sơ thiền, cả nhà tu tập, cả nhà nghe pháp, cả nhà tu tập, cả nhà chứng được Tu Đà Hoàn đạo, được sơ nhị tam tứ cả nhà chứng được hết. Nhưng tới cõi vô sắc cả nhà không chứng được Tu Đà Hoàn, dù cả nhà biết pháp, cả nhà chứng không được. Cả nhà muốn cả nhà phải hết xuống xuống, tại vì ở đó không có sắc. Mà muốn chứng Tu Đà Hoàn, cả nhà nhớ ha, là phải có sắc, danh đủ danh và sắc để cả nhà phá cái tà kiến chấp ngũ uẩn đó, cả nhà mới chứng đắc Tu Đà Hoàn đạo được. Cái tầng thánh đầu tiên là cả nhà phải phá đủ danh và sắc, cho nên cõi vô sắc được liệt vào là nơi 8 nơi bất thiết bất thờ, lý do đó cả nhà ha. Còn vô tưởng thì dễ rồi, nó không có tâm. Dạ Cô giáo ở trên cõi vô sắc thì đâu có giáo pháp đâu cô giáo, sao đâu có chị, nghe được đâu, sao ví có dụ biết như giáo. như chị là người tam nhân, chị ở cõi người, như vậy bây giờ chị nghe giáo pháp xong cái chị tu thiền vô sắc, chị chứng lên đó là chị biết giáo pháp, nhưng mà chị không, tức là còn trong cái thời Đức Phật Thế Tôn này nè, chị lên đó chị biết giáo pháp, giống như bây giờ mình đang học nha, cái tự nhiên giờ em tu tập em chứng được không vô biên xứ, em lên đó em biết giáo pháp nhưng em tu không đắc được, nó không có sắc. Vậy cho nên nó không có sắc, nó không có cái sắc để chị phá ngũ uẩn được, chị không chứng đắc Tu Đà Hoàn được. Muốn gì sống hết tuổi thọ, quay trở lại tu tập chứng Tu Đà Hoàn rồi lên đó bắt đầu tu tập tiếp chứng Tư Đà Hàm A La Hàm thì được. Cái lý là không có sắc để phá, chứ không phải cõi đó không có sao con có giáo pháp Như nha, là không vậy là phải nha. phạm Vậy nha, cõi như trên vậy đó là là có phạm bậc thiên thánh A La Hán tái nha. sanh vẫn như Dạ sao sao chị? không cô giáo, chị muốn hỏi là phạm thiên tái sanh vẫn nhớ về kiếp trước, vẫn biết hết về giáo pháp, vẫn biết các kiếp trước của mình. Dạ đúng rồi, cho nên ở trên chư thiên các vị tu tập chứng chứng đắc trên đó vẫn còn mà, cho nên mới nói là phạm thiên trên lên chư thiên trên đó không không không có, đừng có sợ quá, cả nhà lên đó cả nhà tu tập mà. Cho nên bà tại sao bà Vi Sà-ca bà chứng Tu Đà Hoàn rồi, tại sao bà ở trên đó bà làm thiên hậu rồi kiếp sau bà chứng Tư Đà Hàm, trên đó vẫn tu tập chứng đắc các thánh quả mà, giống như cõi vô phiền vô nhiệt vô thiện, cả nhà nhớ Chị không, đang nói A Phạm Na Thiên. Hàm, A Na Hàm xong cả nhà tu tập như chứng đắc A-la-hán rồi cả nhà niết bàn luôn, nên ở cõi phạm thiên cả nhà vẫn tu tập chứ, hóa sanh làm sao không nhớ được, ngạ quỷ mà cả nhà chết cả nhà sanh làm ngạ quỷ, cả nhà hóa sanh cả nhà còn nhớ thân nhân cả nhà ở đâu, cả nhà về cả nhà tìm cả nhà xin phước mà, thì phạm thiên sao không nhớ, nhớ hết chứ. Cho nên ngài bắt ngài gì cả nhà nhớ chuyên lá bên đá không, không nhớ câu kinh nhưng mà khi chứng đắc là túc mạng thông xuất hiện thì nhớ. Hoặc là ngài ngài Ngày Devata em trai của ngài Xá Lợi Phất á, lúc mà ở trong rừng á, 3 tháng hạ các vị trong xóm người ta cái cúng dường riết 3 tháng cứ có một câu rồi, chúc các vị an vui, chúc các vị an vui. Đêm đó ngài chứng A La Hán Đức Thế Tôn trong tỉnh thức biết liền, tập hợp Xá Lợi Phất một kiền liên mà 500 cái vị tỳ kheo có thần thông. Đêm đó đi vào rừng rồi sáng mai đặt bát, Đức Thế Tôn nói này Devata thuyết pháp. Cái dân chúng phản đối liền, Đức Thế Tôn lâu lâu Đức Thế Tôn tới này này này anh đang tới, Xá Lợi Phất tới, ngày một kiền liên tới, thôi sẽ thỉnh cho các vị thuyết pháp đi, cái vị sa di này không có biết nói pháp, 3 tháng chờ tụi con hầu hạ ngài, nói có một câu à, chúc các vị an vui. Xong Đức Thế Tôn nói con trai của Như Lai nay khác này, Bát Tát thuyết pháp ngài lên tòa một cái là trôi chảy như là gọi là gì trong chú giải, nên cái dòng suối ấy, trôi chảy. Lúc đó ngài chứng A La Hán mà ngài có túc mạng trí luôn, nhớ là cái pháp học mà xưa mình từng học rõ rõ rõ. Thì Phạm Thiên được có 2 cách nhớ, một cái là do túc mạng trí, một cái là hóa sanh, đòi hóa sanh nhớ được, cho nên Phạm Thiên nhớ. Bây giờ chị là bây giờ chị ở đây ha, chị túng sơ thiền chị lên đó, cho nên chị học pháp học mạnh giùm em, chứng sơ thiền lên đó tu tiếp thời gian một một một kiếp trái đất chị sợ à, nhưng mà cái thời kiếp lửa là nó cháy tới sơ thiền nha, cho nên chị nắm cái đề mục này để chị lên để chị tu nhị thiền, chị lên lên lên đó tu đâu được mà, cho nên tại sao nguyện lên chư thiên cõi trời đâu xuất để gặp các bậc thánh mình tu tập chứ, chứ đâu phải cõi người đâu, cõi người là để cả nhà bồi bổ qua là mật, cả nhà bồi bổ qua mật trên lót, cả nhà không bồi bổ được, cả nhà chỉ bồi bổ được có cái một cái thôi, đó là thiền thôi, bố thí trì giới, lên nó có ai phạm gì đâu, về trên Phạm Thiên không có hơi thở, cái nhớ con nói ba na tí ba ta chỉ dành cho cõi dục giới thôi, Phạm Thiên đâu có giết được đâu, lấy đầu giữ giới, cho nên cái nhà không có bồi bổ được ba la mật, cho nên tại sao muốn bồi bổ là ba la mật phải xuống, còn mình chứng tu đạo hoàng rồi thì lên trên đó mình tu tiếp, hoặc là mình chứng sơ thiền rồi mình dựa vào pháp học mình lên đó mình tu. Ở trên sơ thiền nhị thiền có bậc thánh nha, lên đó chị hỏi vị ơi tu sao tiếp theo các thầy chỉ cho. Dạ còn giải thích cái cõi vô sắc là do không có sắc, chứ trên đó không phải không có giáo pháp nha chị Phượng, giáo pháp Đức Thế Tôn đang chùm ở đây 5.000 năm mới hết, bao phủ cả tam giới, sao nó cõi vô sắc mà không có giáo pháp, không được, không có giáo pháp là Ý học cứ lúc nghe cho nên có giáo pháp. dạ không có giáo pháp lúc lúc ông Ma Tư Đà thôi, tại vì Đức Thế Tôn chưa thành đạo mà, thì lúc đó cõi đó không có giáo pháp, nhưng khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi chị nhớ không, chư thiên hoan hỷ lắm, tại những người mà tái sanh lên toàn là dung sắc thiên sắc, à, sắc thinh hương này nọ nổi trội, tuổi thọ nổi trội, hào quang nổi trội, nên là Đức Đức Đế Thích hoan hỷ quá. Từ khi Đức Thế Tôn xuất hiện, giáo pháp Thế Tôn xuất hiện, thiên chúng của con thù diệu mạnh hoan hỷ, thì cũng vậy các vị Phạm Thiên cho nó cũng vậy, thì lúc đó là các vị thánh mà chưa chứng A La Hán mất ở đây, tái sanh lên cõi 6 cõi dục thiên, tái sanh lên cõi sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền, cõi tái sanh lên cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, đầy hết ở 31 cõi, nên hiện tại cõi vô sắc có chánh pháp nha. Dạ, cảm ơn cô giáo. Dạ rồi mình nghỉ đi nha. Ủa của chị kia, của chị kia là tám tám trường hợp bất lợi rồi tới gì cả nhà, năm mất mát, chị yên lâm còn Năm nghe kẻ không, thù chị yên phá lâm hoại. đúng rồi, Năm kẻ năm thù phá hoại. rồi, năm kẻ thù có hại là gì chị Hà, À năm kẻ thù phá là nước hoại, lục. Nước lục. năm kẻ thù phá Nước hoại, lục. dạ nước Nước lục lục sao chị, nè. Lửa cháy thiêu hủy của cải. Rồi con cái hư hư hỏng, hư đốn, phá hoại tài sản. dạ đúng rồi đó. Ủa chị Trúc ghi rồi nè, năm kẻ thù phá hoại nè, rồi mà năm mất mát kiếp người ha, là mất mát về người thân, mất mát sức khỏe, mất mát giới đức và mất mát tài kiến, đó là cái ý nghĩa của trong bài sám hối đó chị. Mình sám hối mình mong mình tránh được những cái này nè chị Yên La, mình mong mình tránh được địa ngục ngạ quỷ bàn sanh na tu la, mình mong mình tránh được cái nạn đói, mình không bị sanh trong cái nạn đói dịch bệnh hay là chiến tranh, mình không có sanh trong cái thời này, hoặc là mình không có sanh trong 8 cái trường hợp này, để mình biết được giáo pháp mình tu tập mình né những cái này, rồi nào mình không có bị 5 cái mất mát. Dạ để rồi vậy mình nghỉ cái nha ha. Nên cả nhà đừng lo, cứ lên được chư thiên hay là phạm thiên gì lên đó tu tiếp. Rồi. chị chút nữa nó có thể chở chia xe các bi cái mà năm năm năm kẻ thù phá hại, mấy cái đó chị chưa đọc hết, chị chưa có đọc được, có một lát gửi cho chị để chị chép lại học được không? để em gửi lên nhóm sau chị nha. Dạ Rồi, để cảm chị ơn chúc em, chị gửi. Rồi chép chị chưa? chúc chị sẽ gửi ha. Cảm ơn Dạ em. rồi sẽ thuốc ở nhà. À, mình nghỉ cái nhà ha, sau mình học tiếp. Vậy rồi em mời, nhưng mà cả nhà mình cùng hồi hướng, em mời chị Hoa. Người nhà hồi hướng. Etawatacha amehi sambatang vunya sambadang sabbe dewa anumodantu sabba sambate sithiya. Etawatacha amehi sambatang vunya sambadang sabbe puta anumodantu sabba sambate sithiya. Imina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hoto jawani panabatiya. Ichitang batitang amhang kipa mewa samichanto idang menya tinang hoto sukita hontu nyatayo idang menya tinang hoto sukita hontu nyatayo. Idang me nya tinang hutu sukita hontu nyata yo. Idang me bunyang asawa kaya wahang hutu. Idang me bunyang nibana sabak ceyo hutu. Mama, idang me silang nibana sabak ceyo hutu. Idang me thamasa wanang asawa kaya wahang hutu. Mama bunya bagang sabasa tanang bacemi. Tesa be me samang bunya bagang labantu. Buddha sasanang chirang tithato, sadhu, sadhu, sadhu. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Sadhu, À, sao thú chị, sao thú cả nhà, sadhu, sao thú cô giáo, sao thú cô nghệ. chị Dạ muốn sao hỏi thú là cô giáo, sao thú cả nhà. Dạ sao à, sao thú cô cô giáo, sao thú cả nhà. Dạ sao ai nói gì ta. chị muốn hỏi là phạm thi cô sách mà nếu như mà xuống gặp Đức Phật đó, thì nghe được đúng không? Phạm thi vô sắc giới không xuống được, xuống được là nó đâu, nó nằm trong cảnh nó hợp thời rồi. Chị phải biết là phạm thiên vô sắc giới là cái độ, cái đó được gọi là cái gì trong hành, chị nhớ không chị Phượng? Phượng ơi, hành nó là cái gì, chị nhớ cái câu đó không? Vô minh viên hành, hành viên gì chị, Hành viên hành thức, viên gì chị, hành viên thức, vô minh hành viên hành, hành viên thức, đúng rồi. không, vô minh viên hành, hành hành gì của anh, hành gì chị, hành gì, hành có ba hành gì. Thân hành, khẩu hành, ý hành, Rồi tiếp theo cái gì nữa, cái gì đó, phúc hạnh, phi phúc hạnh, hành bất bất động động hành. hạnh, đúng rồi. Vô sắc giới được gọi là bất động hạnh. Bất động hạnh, bất động là không có bao giờ mà xuống được. Nếu xuống được ông Ma Tư Đà ông xuống rồi, xuống nghe pháp ông khóc làm chi vậy, đúng không? Tại sao ông khóc vậy? Ông biết Đức Thế Tôn rồi nhưng mà ông lên cõi đó sao ông không xuống? Vô sắc giới là bất động hành, tức là chỗ đó được gọi là thiền không lui sục, lên trên đó là không có lui lại được, nên được gọi là vô sắc giới. Bất động hành, bất động, chị thấy chị bất động, không có phá để đi xuống được đâu. Có sống hết tuổi thọ đi rồi tính, trừ khi nào, trừ khi nào chị là người tam nhân ở đây, chị học giáo lý của Đức Thế Tôn, chị chứng tu đàng hoàng, chị lên đó chị tu được. Nhưng mà do ông Ma Tư Đà là Đức Thế Tôn mới có bé xíu à, chưa dạy giáo pháp, ông đâu biết giáo pháp đâu, sao lên đó ông tu, nên ông khóc không xuống được nghe, không xuống được. Cho nên Phạm Thiên Sam mới tí là Đại Phạm Thiên Sơ Thiền xuống, cái vị đó xuống được, đâu có mắt đầu nghe được. Nên nó nằm trong tám nơi bất kiết bất thờ là vậy. Nhưng mà nếu bậc thánh tu đà hoàng rồi lên đó thì không xe không gì hết trơn, tu chứng được vì quả tâm quả trên đó được. Dạ, sao thú cô giáo, cảm ơn cô giáo. À, sao thú chị. Sao thú cả nhà. À, sao thú cả nhà. À, em chào cả nhà. Xin Nhưng mà thiền đó là, nhưng subscribe mà cả nhà đừng có sợ thiền đó nha. Thiền đó đối với khi mà giáo pháp mình có rồi, thiền đó cực kỳ lợi ích. Cái thiền thiền thiền thiền thiền vô sắc á. Dạ, tại vì cả nhà phải chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ để làm nền tảng cho gì cả nhà nhớ không? Diệt thọ tưởng định đó. giờ Khi thiền mà thiền có giáo nào nhỉ? pháp rồi, bốn tầng thiền đó cả nhà không sợ nữa. Dạ. Nhưng mà giờ Tưởng là thiền nào có mà từng đặt để luyện thần thông không chứ ai ngờ casino ha. Sao sao thiền chị, nào sao mà chị? nó bây giờ nên tu tập thiền nào mà nó dễ dễ dễ đi mà nó có nó thù thắng một chút xíu mà nó Dễ dễ đi. đi một chút xíu. An toàn nhất là có quản quả. Quản quả có nghĩa là cái quả nó rộng lớn, nó không bị ba cái nạn tai, nạn lửa, nạn gió, nạn nước. Tại vì nước lửa đó là nó đốt hết ba cõi sơ thiền, nước là nó đốt hết ba cõi nhị thiền, gió là nó đốt hết ba cõi tam thiền, nên tứ thiền có quản quả an toàn. Mình là phàm thì có quản quả là an toàn, không là chị nằm trong đó nó cũng đốt à. Nên quản quả có ý nghĩa, tại mình chưa học cõi. Quản quả là ý nghĩa của quản quả đó là cái quả rộng lớn. Quả rộng lớn là do không bị ba nạn tai, tức là khi trái đất này bị hoại nó không có, nó hoại tới cõi đó, chứng tới tứ thiền đi, tứ thiền quan quả. Còn nãy chị Phượng nói cái thì nói sao chị Phượng nói chị à, còn không thì thôi lên đâu xuất đi chị. À con nói cả nhà, cái chư thiên dục giới mà lợi ích nhất, thuận lợi nhất, bậc thánh nhiều nhất là cõi trời đâu xuất. Dạ cả nhà có thể nhắm tới cõi trời đâu xuất. Cả nhà nhớ cái tích truyện ông Thâm Ý Cá không? Sáu cái phước cực kỳ lớn, tôi nói sáu cái tầng trời cho cái thiên xe đó xuống đón ổng. Ổng chọn cõi trời đâu xuất. Tại vì Đức Thế Tôn nói cõi trời đâu xuất. Ông hỏi mấy người con ổng á, à, này các con Đức Thế Tôn dạy cõi nào thù thắng, thì nó à cõi trời đâu xuất. Có bậc thánh rất là nhiều và Bồ Tát à, những kiếp chót á, thường ở cõi đó. Lên cõi đó để tu tập. Còn nó nói về thiền á, thì nếu chứng thiền sơ thiền, cả nhà chỉ cần phá được cái ly dục đế bất thiện pháp, chứng sơ thiền thôi. Cả nhà từ sơ thiền cả nhà lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó sẽ dễ. Quan trọng là hai cái khó nhất đó là bắt đầu sơ thiền và thánh tu đà hoàn, là hai cái cửa mà cực kỳ khó nhất. Tại vì nó là thứ nhất, cả nhà đang ở tâm dục giới, cả nhà phải nhảy lên tâm sắc giới, cả nhà nhảy bậc. Thứ hai là cả nhà đang phàm phu, cả nhà nhảy qua bậc thánh, nên hai cái cửa này là khó nhất. Còn đắc tu đà hoàn rồi thì để tư đà hàm, a na hàm, a la hán là nó dễ. Cả nhà không tu đi nữa 7 kiếp cả nhà cũng phải chứng lên nè, niết bàn à, lạ lắm. Tại vì nhập vô dòng thánh này, giờ cả nhà có lười biếng đi nữa cũng không. Cả nhà nhớ kinh Châu Báu không? Dù cho có bất cẩn cũng không bao giờ tái sinh kiếp thứ tám, đó là năng lực của đạo và quả. Còn mà cái sơ thiền á, cả nhà đã ly dục được rồi, một người mà ly dục ly ác bất thiện pháp được rồi thì cái chứng được sơ thiền rồi, cái năng lực của ly dục rồi, cả nhà lên nhị thiền, cứ như vậy mà nó lên. Nhưng mà quan trọng từ đang hưởng dục mà cả nhà ly dục, đây là những cửa cả nhà phải phá. Hai cửa khó phá nhất đó là sơ thiền và sơ đạo. Còn nếu chỉ chứng sơ thiền thì cố gắng lên tứ thiền để an vui, tức là thoát được ba cái nạn tai của cái trái đất mình. Còn nếu mà bậc thánh thì lên luôn ngũ tình cư. Dạ. Còn cả nhà muốn luyện thông là bắt buộc cả nhà phải luyện 10 casino à. Giờ cả nhà chọn con đường cả nhà đi thôi. Mốt cả nhà à, để cái cho cả nhà từ từ. Những cái quan trọng đây cả nhà hành thiền ha. Dạ rồi. Casino thì sao chị Phượng? Dạ không có cô giáo. Lúc trước chị tưởng đâu là luyện thần thông là phải lên cao nhất, là phải vô vô sắc giới, nhưng mà À không không nhìn lại cái bảng nêu là hai cái thông nó nằm ở dưới này chứ không kia. à, dạ đúng rồi à, luyện thông là tới ngũ thiền thôi, hay là mình gọi là tứ thiền thôi, tứ thiền luyện thông được rồi. Tứ thiền là luyện casina, luyện thần thông, ngũ thông, luyện ngũ thông được. Phượng được gì thiền rồi, mấy thiền rồi? Thiền Hoàn thiền chưa để lên tứ thiền luyện luyện muốn liền thông đi rồi biến hóa này nọ là chị cứ tập casino hay, đừng một casino.